Siêu thần yêu nhiệt 161-1595. Chương 1593 an bài vân ký tiên thạch cửa hàng, giống như chưa từng nghe nói à. Hẳn là một cách mới mở cửa hàng đi. 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch, không dám tưởng tượng a. Ngưng luyện tiên thạch phẩm chất có thể sẽ rất kém cỏi a. Vân ký tiên thạch cửa hàng tại Vương Thành gây nên oanh động, cũng gây nên một mảnh nghi vấn. Dù sao, lấy 5.000 khỏa tinh hạch đến ngưng luyện tiên thạch, số lượng này đừng nói tại Vương Thành, dù là đế thành cũng không thể tồn tại. Theo ta thấy, có người nói đây cũng là tiệm mới khai trương, nóng lòng đánh ra danh tiếng, cố ý hô lên mánh lới đi. Rất có thể. Xem ra trời sáng có cơ hội một chuyến đến. 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch tràn ngập sức hấp dẫn, để rất nhiều võ giả tâm động không ngừng. Thôi Tinh Đàm cung cấp cửa hàng tuy nhỏ, nhưng nội viện cũng tạm được, cùng sở hữu 3 gian phòng. Vân Phi Dương đem Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu an bài tại một gian phòng. Ô Thông Du cùng Bách Lý Bá một gian phòng. Để lại một gian còn là chính hắn ở. An trí thỏa đáng sau, Vân Phi Dương đem 4 người sốt ruột tới, mở một cách đơn giản hội nghị. Mà hội nghị chủ chốt liền là thế nào kinh doanh tốt vân ký tiên thạch cửa hàng, cùng như thế nào phân công. Bách Lý cô nương, Vân Phi Dương nói, tiên thạch điếm trưởng quỹ chi vị liền từ ngươi tới làm. A Bách Lý Nhiên khẽ giật mình, vội vàng nói, tiên sinh, tiểu nhiên chưa từng kinh doanh qua tiên thạch cửa hàng. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, có thể chậm rãi học. Nói, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu nói, nho nhỏ, ngươi thì phụ trách hiệp trợ Bách Lý cô nương. Tốt, công tử. Tô Tiểu Tiểu gật đầu nói. Vân Phi Dương lại nhìn về phía Bách Lý Bá, nói: "A Bá, trước hết ủy khuất ngươi, tại trong tiệm làm việc vặt, chân chạy, được." Bách Lý Bá gật đầu nói: "Tiểu thư cùng mình thiếu hắn rất đại ân tình, dù là làm trâu làm ngựa cũng không ý kiến." Vân Phi Dương lại nhìn về phía Thông Du, nói: "Tiền bối, ngươi chính là tiên thạch cửa hàng trên danh nghĩa tiên thạch ngưng luyện sư." Trên danh nghĩa Thông Du nói. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói. Mặt ngoài, ngươi là trong tiệm tiên thạch ngưng luyện sư. Trên thực tế ngưng luyện tiên thạch sự việc để ta làm. A, Thông Du hiểu rõ, tiểu tử này không nghĩ tới xuất đầu lộ diện. Ba, Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Hùng tâm tráng trí nói. Địa phương tuy nhiên chấm nhỏ, nhưng cũng là điểm dừng chân. Chờ sau này sinh ý làm, lại tìm càng tốt hơn, càng cửa hàng lớn. Tiểu tử, Ô Thông Du cười nói, lấy ngươi thiên tư cùng năng lực, một ngày này đến, sẽ không quá xa. Được, Vân Phi Dương nói, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Màu đen tiến đến, Vân Phi Dương thay hình đổi dạng, đi ra cửa hàng, hướng về phường thị phồn hoa nhất đường đi bước đi. Trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được. Có người đang nghị luận vân ký tiên thạch cửa hàng. Ngôi sao đàm truyền tin tức tốc độ rất nhanh. Vân Phi Dương thầm nghĩ, trời sáng chính thức khai trương khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả. Bất quá, 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch, cái này đặc sắc còn chưa đủ rõ ràng. Nhất định phải có càng mê người chỗ bất phàm. Suy nghĩ thời khắc, Vân Phi Dương đứng ở hàng thông cửa hàng trước. Hàng thông cửa hàng tỏa lạc ở đường đi trung ương nhất, phồn hoa nhất khu vực. 3 gian bề ngoài xuyên kết hợp lại, trang trí cực hào hoa, lộ ra cao đoan đại khí cao cấp vân ký tiên thạch cửa hàng tới so ra. Trong nháy mắt bị miêu sát thành cặn bã. Vân Phi Dương cũng không hâm mộ. Hắn thấy, làm chính mình cửa hàng vận chuyển bình thường lên, thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận về sau, nhất định sẽ nắm giữ như vậy hào hoa cửa hàng. Công tử, mới vừa gia nhập cửa hàng, một tên mỹ mạo nữ tử lễ phép cười nói, ngài là tới mua đưa vũ khí, đan dược, vẫn là đổi lấy tiên thạch đâu? Hàng thông cửa hàng nội bộ, chủ doanh vũ khí, đan dược cùng tiên thạch đổi lấy nghiệp vụ, đổi lấy tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Mỹ mạo nữ tử cười nói, công tử, nhưng có hàng thông thẻ có. Vân Phi Dương đem lộ trưởng quỹ cho hắn Chí Tôn Hắc Diệu thẻ lấy ra. Mỹ mạo nữ tử nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: công tử, mời trước chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, lúc này rời đi. Không bao lâu, một cái tai to mặt lớn trưởng quỹ trang điểm bàn tử vội vã đi tới. Vị tiểu hữu này, hắn cung kính nói, xin hỏi tôn tính đại danh. Chính trong cửa hàng chọn lựa vũ khí, đan dược võ giả nhao nhao hoảng hốt. Quan Phong thành Hằng Thông Thương hành trưởng quỹ Vương Thủ Tài, địa vị có thể so với bát đại gia chủ, lại sẽ đối với một người trẻ tuổi khách khí như thế, thực tại có chút thật không thể tin a. Vân Phi Dương nói, chân đức xuất. Vương trưởng quỹ vội vàng nói, chân công tử, mời theo vương mỗ tiến về phòng khách quý. Nhìn lấy hắn tự mình đem người trẻ tuổi dẫn tới phòng khách quý, rất nhiều võ giả càng thêm kinh ngạc. Nghĩ thầm cái này gọi chân đức xuất người, thân phận khẳng định không giống bình thường a. Chân tiểu hữu, phòng khách quý bên trong. Vương trưởng quỹ một phen xem kỹ về sau, nói: tha thứ tại hạ nói thẳng, ngươi tướng mạo cùng trên bức họa không giống nhau. Trong tay hắn có một bức tranh giống. Bức họa người chính là Vân Phi Dương một cách khác dịch dung bộ dáng. Bức họa là nửa tháng trước theo tổng bộ truyền đến. Phía trên minh xác chỉ thị, nhìn thấy người này, cùng nắm giữ tam lục cửu hào Chí Tôn Hắc Diệu thẻ người, phải tối cao quy cách tiếp đãi. Người trẻ tuổi kia xuất ra thẻ đen, số hiệu là tam lục cửu, nhưng tướng mạo cùng bức họa khác biệt, để vương trưởng quỹ có chút khó khăn. Ta dịch dung. Vân Phi Dương cười nói, nói trên mặt bắp thịt rất nhỏ rung động, khôi phục lúc trước bộ dáng. Nhìn thấy gương mặt này về sau, vương trưởng quỹ nhất thời xác định, hắn liền là tổng bộ yêu cầu cao quy cách tiếp đãi khách quý chân công tử. Chuộc vương mố mắt vùng về trong lúc nhất thời không nhận ra được. Vương trưởng quỹ vội vàng đứng dậy chịu tội. Không phải hắn mắt vụng về, mà chính là Vân Phi Dương thuật dịch dung thật cao minh, không chủ động khôi phục, người nào cũng không nhận ra được. Vương trưởng quỹ đúng không? Vân Phi Dương nói, ta tới nơi này không vì cái gì khác, tính toán lấy trung phẩm tiên thạch đổi lấy một số hạ phẩm tiên thạch. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vương trưởng quỹ nói. Vân Phi Dương nói, ta cùng lộ trưởng quỹ đổi lấy tỷ lệ. Vương trưởng quỹ nghe nói. À, vương trưởng quỹ nói, bốn khỏa trung phẩm tiên thạch đổi lấy 11 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Không không. Vân Phi Dương cười nói, cái kia là lúc trước, hiện tại tỷ lệ muốn đổi một cái. Bốn khỏa trung phẩm tiên thạch đổi lấy 12 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái này, vương trưởng quỹ nhất thời khẽ giật mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra bốn khỏa trung phẩm tiên thạch nói, vương trưởng quỹ trước tiên có thể kiểm hàng. Nếu như những thứ này tiên thạch không đủ đổi lấy 12 khỏa, chân mố tự nhiên cũng không thể ép buộc. Vương trưởng quỹ gật gật đầu, lúc này cầm lấy một khỏa tiên thạch, tiên niệm chỉ là hơi rót vào, sắc mặt thì là đại biến. Tổng bộ đưa tới bức họa lúc còn mang theo một khỏa Vân Phi Dương luyện chế trung phẩm tiên thạch. Hắn chắc thí về sau kinh thán không thôi. Bây giờ, lần nữa dò xét Vân Phi Dương luyện chế trung phẩm tiên thạch, phát hiện độ tinh khiết cùng mức đo lường, muốn so đưa tới tiên thạch còn mạnh hơn. Vương trưởng quỹ lại từng cách nghiệm chứng mặt khác ba khỏa tiên thạch, phát hiện cường độ cùng viên thứ nhất tiên thạch giống nhau. Vân Phi Dương cười nói, thế nào? Vương trưởng quỹ đem một viên cuối cùng tiên thạch buông xuống, cười nói, chân công tử, ngươi cái này bốn khỏa trung phẩm tiên thạch, ta Hằng Thông cửa hàng nguyện ý lấy 12 khỏa hạ phẩm tiên thạch đến đổi lấy. Siêu thần yêu nhiệt 161-159-6. Chương 1594 sinh ý nóng này. Vương trưởng quỹ cho ra 12 khỏa hạ phẩm tiên thạch đổi lấy điều kiện. Nói đúng là, Vân Phi Dương ngưng luyện trung phẩm tiên thạch, một khỏa có thể đổi lấy 3 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái này đã rất ngưu bức. Bởi vì, dù là công nhận trung vị tiên thạch ngưng luyện đại sư, cũng chưa chắc có đãi ngộ như thế. Vân Phi Dương đây không phải đãi ngộ, mà chính là hắn ngưng luyện trung phẩm tiên thạch, xứng với lấy ba khỏa hạ phẩm tiên thạch đổi lấy. Chân công tử, Vương trưởng quỹ cười nói, chỉ đổi lấy bốn khỏa sao? Hắn theo tổng bộ nhận được tin tức, kẻ này tại Dạ Thành lúc đổi lấy trung phẩm tiên thạch đạt tới 8 khỏa, mà cái kia 8 khỏa tiên thạch tại Mố Vương Thành tiến hành đấu giá, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ, từ đó lấy cao hơn giá cả bán đi. Đây chính là Hằng Thông Thương Hội năng lực. Hắn có thể cao hơn giá thị trường đến đổi lấy trung phẩm tiên thạch, đồng dạng có năng lực lấy cao hơn giá cả bán đi. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương lần nữa lấy ra 16 khỏa tiên thạch cười nói, ta muốn đổi lấy 20 khỏa. 20 khỏa? Vương trưởng quỹ trừng to mắt. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, quý điếm không có năng lực này. Tiếp nhận ta 20 khỏa tiên thạch sao có thể? Có thể. Vương trưởng quỹ vui vẻ nói. Hưu! Vân Phi Dương vung tay lên, 16 khỏa trung phẩm tiên thạch sắp xếp trên bàn. Vương trưởng quỹ lúc này từng cái dò xét, xác định phẩm chất cùng trước 4 khỏa một dạng về sau, vội vàng đứng dậy nói, chân công tử, xin chờ một chút, Vương mỗ đi lấy hạ phẩm tiên thạch. Loại này cấp bậc khách quý là không cần đi quầy hàng tiến hành đổi lấy, hoàn toàn có thể tại phòng khách quý bên trong trực tiếp từ trưởng quỹ đến mặt đối mặt giao dịch. Một lát, Vương trưởng quỹ trở về, đưa tới một mai không gian giới chỉ nói, chân công tử, bên trong cùng sở hữu 60 khỏa hạ phẩm tiên thạch, xin ngài nghiệm chứng. Vân Phi Dương nhận lấy giới chỉ, nghiệm chứng sau nói, cáo từ. Trước khi đi, Nhiệt Nghị đem dung mạo khôi phục lại lúc trước. Đi vào Vương Thành, hắn chủ yếu mục đích là kiếm lời tiên thạch cùng tu luyện, cho nên không nghĩ tới để người ta biết chính mình cái này chân đức xuất thân phận, từng tới Hằng Thông bán đấu giá đổi lấy qua tiên thạch. Vương trưởng quỹ cũng là trải qua chiến trường lão tướng, tự mình đưa đi Vân Phi Dương về sau, phân phó vừa rồi tiếp đãi nữ tỳ, không muốn đem việc này lộ ra ngoài. Vân ký tiên thạch cửa hàng. Vân Phi Dương trở về, nằm ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường, tự mình mở ra cửa tiệm. Mà cái này cũng đại biểu cho Vân ký tiên thạch cửa hàng tại Vương Thành ngày đầu tiên chính thức buôn bán. Chỉ là làm Vân Phi Dương mở ra cửa tiệm về sau, lại là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bên ngoài trên đường phố chật ních không ít võ giả, thô sơ giản lược tính toán chí ít có hơn 300 người. Bọn họ không phải đi ngang qua, mà chính là chuyên môn đuổi thật sớm đến đây Vân ký tiên thạch cửa hàng đến ngưng luyện tiên thạch. Người vẫn rất nhiều a. Vân Phi Dương mỉm cười, sau đó lấy ra đêm qua chuẩn bị kỹ càng một bài để đặt tại cửa tiệm. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại, ánh mắt nhất thời nóng rực. Một bài phía trên viết, trong nửa tháng bình thường đến đây ngưng luyện tiên thạch khách hàng, giá cả hết thảy là 5.000 khỏa tinh hạch. Có quan hệ việc này, mọi người hôm qua liền biết. Bọn họ kích động ở chỗ phía dưới lại viết chỉ muốn xuất ra 5.000 khỏa tinh hạch liền có thể nhận lấy tiên thạch. Uy, có người hỏi, ngươi chính là Vân ký tiên thạch cửa hàng gia chủ không tệ. Vân Phi Dương hồi đáp, người kia chỉ một bài nói, cái này hàng thứ hai viết là ta lấy ra 5.000 khỏa tinh hạch liền có thể lập tức thu hoạch được tiên thạch không tệ. Vân Phi Dương lần nữa hồi đáp, câu nói này nhất thời gây nên oanh động to lớn. Tại bất luận cái gì tiên thạch cửa hàng ngưng luyện tiên thạch đều cần thời gian nhất định, dù là nhanh nhất cũng ít nhất phải chờ một tháng. Cái này Vân ký tiên thạch cửa hàng như thế thần tốc, hoàn toàn cũng là đoái hoán các a. Không tệ. Vân Phi Dương muốn tạo cửa hàng đặc sắc thì là dựa theo đoái hoán các phương thức đi, để võ giả lấy cực ít tinh hạch đến nhanh chóng nhất đạt được tiên thạch. Đây cũng là vì sao tối hôm qua đi Hằng Thông cửa hàng đổi lấy hạ phẩm tiên thạch nguyên nhân. Vân ký tiên thạch cửa hàng vừa mở cửa, tiểu cửa hàng nhỏ thì chật ních người, ngoài cửa cũng đã sắp xếp lên hàng dài. Bách Lý Bá làm trong tiệm lâm thời nhân viên, đang bảo trì trật tự. Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu thủ tại trước quầy. Một cái phụ trách thu lấy tinh hạch cũng ký sổ. Một cái còn phụ trách cho tiên thạch. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, liền có 60 tên khách hàng lấy 5.000 khỏa tinh hạch đổi được tiên thạch. Công tử. Tô Tiểu Tiểu thấp giọng nói, hạ phẩm tiên thạch không có. Mới vừa từ bên ngoài trở về Vân Phi Dương, giao cho nàng một cái giới chỉ, nói bên trong có 120 khỏa. Hắn cũng ý thức được. Ngày đầu tiên khai trương, sinh ý quá nóng này. Cho nên sớm đi một chuyến hàng thông cửa hàng. Lại đổi lấy 40 khỏa trung phẩm tiên thạch. Lại càng nhiều tiên thạch về sau. Bách Lý Nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có khách hàng giao nạp 5.000 khỏa tinh hạch. Liền có thể trực tiếp cho tiên thạch. Đương nhiên, cũng có quy tắc. Mỗi người, mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy một lần. Như thế mà nói, suy nghĩ nhiều phiên đổi lấy võ giả, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Quyết định sáng sớm ngày mai sớm chạy đến. Uy, ngoài tiệm, một tên võ giả nói, A Phi, tại trong tiệm đổi lấy tiên thạch, phẩm chất như thế nào? A, rất nhiều cầm nghi vấn tâm tính võ giả nhao nhao vểnh tay. Bọn họ cũng muốn đi vào đổi lấy, nhưng sợ 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy tiên thạch phẩm chất sẽ phi thường kém cỏi. Gọi A Phi võ giả chân thành nói, phẩm chất phi thường cao, hoàn toàn có thể cùng hàng thông cửa hàng tiên thạch phân cao thấp. Phải, vốn chính là Vân Phi Dương theo hàng thông cửa hàng đổi lấy. Lợi hại như vậy, rất nhiều người đứng xem giật mình không thôi. Mà khi bọn hắn lần lượt theo đổi lấy người nơi đó kiểm chắc tiên thạch, xác định phẩm chất cực cao, lúc này không có bất kỳ nghi ngờ nào, tiến vào trong tiệm đổi lấy. Thật có lỗi. Bách Lý Bá đem bọn hắn đỡ được, nói tiểu điếm đóng cửa, muốn đổi lấy tiên thạch mời sáng mai lại đến. Nào có đại buổi trưa thì đóng cửa, đúng vậy a, không có đổi được tiên thạch võ giả nhất thời không vui. Loảng xoảng, tiên thạch cửa hàng đại môn đóng chặt. Rất nhiều võ giả nhất thời bị phơi ở bên ngoài, chỉ có thể ù rũ rời đi. Nói thật, Vân Phi Dương cũng muốn đổi lấy. Dù sao 5.000 khỏa tinh hạch vẫn có đầy đủ lợi nhuận cực lớn. Nhưng hắn đánh giá thấp ham tiện nghi võ giả. Một mực đổi lấy đi xuống. Dù là sắp hiện ra lưu giữ trung phẩm tiên thạch toàn đổi thành hạ phẩm tiên thạch, một ngày thời gian cũng sẽ bị quét sạch sẽ. Tiên sinh. Đóng cửa về sau, Bách Lý Nhiên cầm sổ sách, nói, nửa ngày thời gian, cùng sở hữu 200 tên khách hàng đổi lấy tiên thạch, thu hoạch được tinh hạch 1.000.000 khỏa. Không ít à. Vân Phi Dương con mắt lóe sáng lên. 1.000.000 khỏa tinh hạch, chính mình lấy ra ngưng luyện, có thể sản xuất 333 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cầm tới hàng thông bán đấu giá đổi lấy, có thể đổi lấy 999 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Chi tiêu 200 khỏa tiên thạch, sau cùng đổi lấy gần 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Đây tuyệt đối bảo lợi a, tiểu tử thông du đi tới. Khóe miệng co giật nói. Nhiều như vậy tinh hạch, toàn bộ ngưng luyện thành tiên thạch. Chỉ sợ cần tốt thời gian mấy năm. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, dù sao thọ nguyên nhiều, có là thời gian đi chậm rãi ngưng luyện. Vào lúc ban đêm, tên này liền tiến vào tạo hóa giới chỉ. Mở ra 200 lần thời gian gia tốc, tiến hành điên cuồng ngưng luyện. Siêu thần yêu nhiệt 161-1597. Chương 1595 nhiễu loạn thị trường B. Sợ. Hôm qua bởi vì có việc, sau cùng một đoạn xây một chút sửa đổi một chút, lại đi gấp, cho nên xuất hiện giữ lời phía trên sai lầm, đã xóa bỏ. Hiện tại một lần nữa tính toán, ta sẽ nói ta số học không tốt sao? Không tồn tại gần thời gian một năm. Vân Phi Dương đem tất cả tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất, trung thu hoạch được 333 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cách này nếu như đi hàng thông cửa hàng đổi lấy, tương đương với đổi lấy gần 1.000 khỏa tiên thạch. Chi tiêu 200 khỏa tinh hạch, đổi lấy nhiều như vậy tiên thạch. Vân Phi Dương ngày đầu tiên buôn bán, tuyệt đối là bảo chám. Lấy càng ít tinh hạch hướng võ giả đổi lấy tiên thạch. Loại chuyện này, đổi lại bất luận cái gì một nhà cửa hàng tới làm, khẳng định là mua bán lỗ vốn. Dù là có tiên thạch ngưng luyện sư, có thể lấy thấp hơn 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện tiên thạch, cũng không thể đi làm. Dù sao không có quá lợi nhuận lớn, hao phí đại lượng thời gian ngưng luyện, không thể nghi ngờ cũng là lỗ vốn. Lấy 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa trung phẩm tiên thạch, lại có 200 lần thời gian gia tốc, Vân Phi Dương không thâu được lợi nhuận cực lớn, hiển nhiên không thể nào. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, chỉ là bán hạ giá. Chờ Vân Ký tiên thạch cửa hàng tiến vào bình thường buôn bán phạm vi, hấp dẫn càng nhiều khách hàng, lợi nhuận sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, Vân Phi Dương thì sẽ không bao giờ lại vì tiên thạch phát sầu. Ngày thứ hai, vẫn vừa mới mở cửa, vô số võ giả đã chen tại cửa tiệm. Bên trong có hôm qua không có đổi lấy, cũng có khách hàng quen. Nhà khác đều là 8.000-9.000 tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch, Vân Ký tiên thạch cửa hàng chỉ cần 5.000 khỏa. Không chỉ có tốc độ nhanh, phẩm chất cũng rất tốt, ngu ngốc mới có thể đi chỗ khác. Vân Đại Tiện Thần tiếp thì sách lược phi thường hoàn mỹ, vẹn vẹn hôm qua một ngày thời gian, liền để rất nhiều võ giả nhớ kỹ cửa hàng. Tạm không buôn bán, ta đi một chút sẽ trở lại. Vân Phi Dương rời đi tiên thạch cửa hàng, lần nữa đi vào hàng thông cửa hàng, đem hơn 300 khỏa trung phẩm tiên thạch toàn đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Có càng nhiều tiên thạch về sau, Vân Ký tiên thạch cửa hàng bắt đầu đối ngoại mở ra. Nửa ngày xuống, trung đổi lấy 500 khỏa tiên thạch, lấy được 250 vạn tinh hạch. Tiếp tục đổi lấy, Vân Phi Dương không đóng cửa, một mực đổi được hoàng hôn, đem 999 khỏa hạ phẩm tiên thạch toàn bộ đổi lấy hoàn tất. Tạo hóa giới chỉ bên trong, gần 5 triệu tinh hạch trồng chất cùng một chỗ, giống như đại sơn. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn thấy đem những thứ này tinh hạch toàn bộ luyện chế hoàn tất, chính mình hội thu hoạch được gần 2.000 trung phẩm tiên thạch. Bất quá, ngưng luyện hoàn tất chí ít cần thời gian 5 năm. Hắn tiên thạch ngưng luyện sư nếu như nhìn thấy nhiều như vậy tinh hạch, đừng nói ngưng luyện, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, linh hồn nhất thời khuyết tán mà đi. Hưu hưu, từng viên tinh hạch bay ra, lơ lửng giữa trời. Lượn lờ đạo ý bị cẩn thận thăm dò nhíp lấy ra, cũng dung nhập sớm đã chuẩn bị kỹ càng khoảng không tiên thạch bên trong. Vân Phi Dương không có khả năng một mực ngưng luyện 5 năm, dù sao ngoại giới đến tốt thời gian vài ngày. Cho nên, tại ngưng luyện 1 triệu khỏa tinh hạch về sau, về đến tiên thạch, thừa dịp cửa hàng chưa mở cửa trước, liền tiến về hàng thông cửa hàng đổi lấy. Phòng khách quý, Vương trưởng quỹ một đường chạy chậm chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời cúi đầu khom lưng cười nói: "Chân công tử, lại tới đổi lấy trung phẩm tiên thạch không tệ." Vân Phi Dương gật đầu nói. Vương trưởng quỹ có chút mong đợi nói: "Chân công tử lần này cần đổi lấy bao nhiêu?" "Vẫn là 333 khỏa." Vân Phi Dương nói. Tây Vương trưởng quỹ hít một hơi lãnh khí: "Hôm qua cũng là số lượng này, ngày hôm nay lại đổi lấy. Tên này phía sau vị kia ngưng luyện đại sư, đến cùng ngưng luyện bao nhiêu trung phẩm tiên thạch à?" Tuy nhiên rất không minh bạch, nhưng Vương trưởng quỹ chắc chắn sẽ không chủ động hỏi ra. Cười nói: "Chân công tử chờ một lát, ta đi lấy tinh hạch." Rất nhanh, lần nữa trở về, trong tay cầm một mai không gian giới chỉ. "Chân công tử." Vương trưởng quỹ cười nói: "Trong này có 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch." "A." Vân Phi Dương tiên niệm quét qua, xác định số lượng về sau, liền đem chứa đựng hơn 300 khỏa trung phẩm tiên thạch giới chỉ ném qua đi. Vương trưởng quỹ nghiệm chứng về sau, giao dịch hoàn thành. "Vương trưởng quỹ." Vân Phi Dương trước khi đi cười nói: "Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều sẽ đến đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Còn mời quý điếm sớm chuẩn bị hàng tốt ngọn nguồn." "Nhất định, nhất định." Vương trưởng quỹ tiến đưa về sau, lúc này trở về trong tiệm liên hệ tổng bộ. Chân công tử trước khi đi đã nói mỗi ngày đều sẽ đến đổi lấy. Số lượng khẳng định cũng sẽ không thấp hơn 300 khỏa. Đây chính là chuyện lớn. Hắn không chỉ có muốn chuẩn bị càng nhiều nguồn cung cấp, còn muốn báo cho tổng bộ. Vân Phi Dương về đến tiên thạch cửa hàng về sau, đem ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch giao cho Bách Lý Nhiên. Cửa hàng lần nữa khai trương, nghênh đón lo lắng chờ đợi khách hàng. Ban đêm đóng cửa, hạ phẩm tiên thạch toàn bộ đổi lấy hoàn tất, thu hoạch được 5 triệu tinh hạch. Đây chính là Quan Phong Vương Thành, ở đây tu luyện võ giả, cảnh giới phổ biến cao, tinh hạch cũng rất nhiều. Đổi lại giả thành, dù là lấy 3.000 khỏa đến ngưng luyện tiên thạch, cũng không có khả năng tại trong một ngày ngưng tụ nhiều như vậy tinh hạch. Có lấy không hết tinh hạch, Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp buổi tối thời gian ở không đoạn, bắt đầu ngưng luyện tiên thạch. Hắn cũng không tham lam, mỗi lần chỉ ngưng luyện 1 triệu khỏa, đem còn thừa 4 triệu tồn. Đến ngày kế tiếp, lần nữa đi hàng thông cửa hàng, đem hơn 300 khỏa trung phẩm tiên thạch, đổi lấy ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch. Sau đó tiếp tục lấy ra đổi lấy. 5 ngày xuống tới, tạo hóa giới chỉ bên trong, thì tích lũy hơn 20 triệu tinh hạch. Những thứ này chính là Vân Phi Dương khai trương mấy ngày thu hoạch lợi nhuận. Ha ha ha, đứng ở trồng chất như núi tinh hạch bên trong, Vân Phi Dương cười ha hả. Nhiều như vậy tinh hạch, đem toàn bộ luyện chế mà ra, chính là một con số khủng bố. Mà hắn cũng sẽ không còn vì tiên thạch phát sầu. 3. Một gian cổ kính gian phòng bên trong, Trình gia tiên thạch điếm trưởng Quỹ vỗ bàn, cả giận nói: cái kia Vân ký tiên thạch cửa hàng cũng là tại nhiễu loạn thị trường đúng vậy a. Một tên khác trưởng quỹ cả giận nói: Vân ký tiên thạch cửa hàng khai trương 6 ngày, tại Quan Phong thành bên trong gây nên oanh động to lớn, phàm là tán tu muốn đổi lấy tiên thạch khẳng định tiến về. Nói như thế, nội thành hắn danh tiếng lâu năm tiên thạch cửa hàng nhất thời liền không có sinh ý, mà bọn họ khẳng định khó có thể nhẫn nhịn. Cho nên vào hôm nay lâm thời cử hành một hội nghị, ở hiện trường trưởng quỹ cùng sở hữu 6 người. Bọn họ tiên thạch cửa hàng tại Quan Phong thành bên trong cũng là rất có danh vọng. Trình trưởng quỹ mặt lạnh nói: chư vị, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Vân ký tiên thạch cửa hàng như thế làm ẩu. Nên làm cái gì bây giờ? Có người hỏi. Bọn họ những thứ này tiên thạch cửa hàng đều có chỗ dựa, thậm chí có chỗ dựa vẫn là nội thành bát đại gia tộc. Nhưng theo thu hoạch được tin tức biết được, Vân ký tiên thạch cửa hàng mặc dù không có danh khí gì, nhưng cùng Thôi gia đại công tử quan hệ không tệ. Như thế mà nói, khẳng định không thể dùng thô bạo phương thức để Vân ký tiên thạch cửa hàng vĩnh viễn tại Quan Phong thành biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên tại thủy chung trầm mặc một người trung niên trên thân. Người kia tên là Hoát Đốn, Hoát gia tiên thạch điếm trưởng quỹ. Hắn một thân phận khác chính là Quan Phong thành bên trong đại gia tộc một trong Vương gia đệ nhị dòng chính. Ý thức được tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, Hoát Đốn nâng cằm lên nói: Vân ký tiên thạch cửa hàng lấy 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy tiên thạch, đơn giản là tại thời gian ngắn nhất đánh ra danh khí. Nếu là đồng hành, hắn dừng một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói: chúng ta trời sáng cần phải đi qua cổ động một chút. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao cười rộ lên. Siêu thần yêu nhiệt 161-1598, chương 1596 phiền phức. Hôm sau, Vân ký tiên thạch cửa hàng mở cửa. Không giống ngày xưa, đứng ở trước cửa không còn là trang phục võ giả, mà là một đám trang phục không tệ trung niên nhân. Vân Phi Dương theo bọn họ khí tức trông được ra, hẳn là trải qua chiến trường người làm ăn. Vị này chính là Bách Lý công tử A. Trình trưởng quỹ cười nói: không tệ. Vân Phi Dương nói: các ngươi là Trình gia tiên thạch điếm trưởng quỹ. Trình trưởng quỹ tự giới thiệu về sau, lại lần lượt giới thiệu mặt khác 5 người. Nguyên lai là đồng hành a. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Thực hắn đã đại khái đoán ra những người này thân phận. Dù sao mình trong thành chơi như vậy, hấp dẫn tất cả đổi lấy tiên thạch võ giả. Những người đồng hành nếu như ngồi vững được, đó mới gọi một cái kỳ quái. Bách Lý công tử, khai trương mấy ngày, chúng ta nhân có việc trong người, cho nên cho tới hôm nay tới chúc mừng. Trình trưởng quỹ cười nói, chúc mừng là tới quấy rối đi. Vân Phi Dương không có điểm phá, mà chính là cười nói, làm phiền chư vị đến đây, tại hạ thực tại có chút áy náy. Bách Lý công tử, Trình trưởng quỹ cười nói, thì để cho chúng ta một mực đứng bên ngoài lấy sao ba. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Sáu tên tiên thạch điếm trưởng quỹ được mời vào đi. Đứng bên ngoài võ giả, còn chưa đi đến cửa hàng tính toán. Bọn họ biết, sáu nhà tiên thạch điếm trưởng quỹ cùng đi, khẳng định muốn gây sự. Hoắc trưởng quỹ cũng ở chính giữa, xem ra Vân Ký tiên thạch cửa hàng phải ngã nấm mốc rồi. Ta nhớ được, 30 năm trước, từng một nhà tiên thạch cửa hàng bị Hoắc gia nhằm vào, mấy ngày ngắn ngủi thì đóng cửa. Tiên thạch điếm trưởng quỹ cũng mất tích. Cái này Vân Ký tiên thạch cửa hàng giống như cùng Thôi gia đại công tử có chút quan hệ. Hoắc gia hẳn là sẽ không làm loạn đi. Ai? Một tên võ giả thở dài nói, bất kể như thế nào, sáu nhà trưởng quỹ xuất động, Vân Ký tiên thạch cửa hàng khẳng định phải trả giá một chút. Có lẽ loại này ưu đãi hồi sớm kết thúc, bình thường trở lại đi. Lời vừa nói ra, mọi người sụp đổ. Nếu như Vân Ký tiên thạch cửa hàng hủy bỏ ưu đãi, đối bọn hắn những võ giả này tới nói, tuyệt đối là cách không tin tức tốt. Bách Lý công tử, Trình trưởng quỹ vừa đi vào trong điện liền mở miệng nói, nghe nói quý điếm 5.000 khỏa tinh hạch liền có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch không tệ. Vân Phi Dương cười nói, Trình trưởng quỹ nói, đã như vậy, chúng ta vì biểu thị đối đồng hành chống đỡ, quyết định lấy đại lượng tinh hạch đến đổi lấy quý điếm tiên thạch. Ồ, Vân Phi Dương rất giật mình. Hắn biết đối phương là đến tìm phiền toái, không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này. Cái này, Vân Phi Dương giả bộ dầu dĩ nói, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, Trình trưởng quỹ cười nói, quý điếm có bao nhiêu tiên thạch, ta sáu nhà liền sẽ lấy bằng nhau tinh hạt toàn bộ đổi lấy. Mấy tên trưởng quỹ cười lành lạnh lấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Ký tiên thạch cửa hàng loại này bán hạ giá hoạt động, đơn giản cũng là lấy ngắn ngủi thâm hụt tiền đến nhanh chóng đề bạt danh khí. Mọi người xuất ra đại lượng tinh hạch, đổi lấy trong tay hắn hạ phẩm tiên thạch, trực tiếp đem mua không được, khẳng định bệnh thiếu máu. Trình trưởng quỹ, Vân Phi Dương lúc túng nói, các ngươi nếu như đi ra tinh hạch đến đổi lấy, ta Vân Ký tiên thạch cửa hàng không chịu đựng nổi a. Không chịu đựng nổi vậy liền đúng, mọi người tối cười thầm. Bất quá, Vân Phi Dương lại bổ sung, sáu nhà đồng hành đã như thế giúp đỡ tiểu điếm, coi như thiệt thòi lớn vốn, sinh ý này ta cũng tiếp. Bách Lý công tử sảng khoái. Trình trưởng quỹ đem một mai không gian giới chỉ đập vào trên quầy, cười nói, ta chỗ này có 2.000.000 tinh hạch, chắc là có thể đổi lấy 400 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Ba, mặt khác bốn nhà trưởng quỹ cũng nhao nhao xuất ra không gian giới chỉ, số lượng đều là 2.000.000 tinh hạch. 5 mai không gian giới chỉ, 10.000.000 khỏa tinh hạch. Nói đúng là, Vân Phi Dương phải xuất ra 2.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, mức này đã tương đương 2 ngày tổng đổi lấy lượng. 3. Hoắc Đốn cũng đem giới chỉ đặt ở trên quầy, thản nhiên nói, ta chỗ này có 10.000.000 khỏa tinh hạch. Trình trưởng quỹ đám người nhất thời trừng to mắt. Tuy nhiên đến tìm phiền toái, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hoắc gia hội chơi lớn như vậy cách này. Vân Phi Dương nhất thời khó chịu. 20.000.000 khỏa tinh hạch cần chi tiêu 4.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, số lượng thực tại nhiều. Bách Lý công tử, Hoắc Đốn không lạnh không nhạt nói, tinh hạch chúng ta đều lấy ra, mời đổi lấy tiên thạch đi. Thật có lỗi, Vân Phi Dương nói, nhiều như vậy tinh hạch, tiểu điếm tạm thời không bỏ ra nổi đem đối ứng hạ phẩm tiên thạch. Nếu không dạng này, mời chư vị cho tại hạ 7 ngày thời gian, đến lúc đó lại đến nhận lấy. Trình trưởng quỹ đám người nhất thời cười lạnh. Có thể. Hoắc Đốn mở miệng nói. Trình trưởng quỹ đám người nhất thời sụp đổ. Nói tốt là đến làm khó dễ hắn. Bây giờ nắm lấy cơ hội. Cần phải tiến một bước khiêu chiến. Hoắc trưởng quỹ như thế nào đáp ứng a? Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng không ai dám nói ra. 7 ngày sau, Hoắc Đốn chắp tay nói, chúng ta tới lấy tiên thạch, cũng hy vọng Bách Lý công tử chớ có lỡ hẹn. Nói quay người rời đi. Hắn như thế vừa đi, Trình trưởng quỹ bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ theo rời đi. A bá, đóng cửa. Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay không buôn bán. Được, Bách Lý bá lúc này đem cửa lớn đóng lại. Hoắc gia trưởng quỹ bọn người rời đi. Vân Ký tiên thạch cửa hàng đóng cửa. Nhất thời để bên ngoài võ giả miên man bất định lên. Bọn họ nhao nhao suy đoán, nhà này tiên thạch cửa hàng khả năng vĩnh viễn sẽ không mở môn. Ai? Có người thở dài. Sớm biết lại là kết quả này. Ta nên sách mấy ngày trước đến đổi lấy. Hiện tại tốt. Không có tiện nghi có thể chiếm. Đúng vậy a. Vũ giả khác cũng là ảo não không thôi. Sau cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nguyên bản náo nhiệt đường đi, nhất thời quạnh quẽ lên. Hoắc trưởng quỹ. Trên đường, Trình trưởng quỹ rốt cuộc nhìn không được, mở miệng nói, ngài đây là ý gì a? Gọi Bách Lý Phi Dương ra hỏa. Tại trong tiệm rõ ràng lộ ra có chống đỡ không được. Tất cả mọi người lại tới gần một bộ. Liền sẽ đem hắn làm chật vật không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác, thời khắc mấu chốt Hoắc trưởng quỹ đồng ý cho hắn 7 ngày thời gian. Trình trưởng quỹ. Hoắc Đốn cười nói. Ngươi cảm thấy. Tên kia có thể tại 7 ngày thời gian. Ngưng luyện 20 triệu khỏa tiên thạch sao không có khả năng. Trình trưởng quỹ lời thề son sắt nói. Một tên khác trưởng quỹ nói. Dù là cho hắn 7 năm 70 năm thời gian cũng khó có thể làm đến. Hoắc Đốn nói. Cho nên 7 ngày sau, nếu như hắn không nộp ra tiên thạch đến, chẳng khác nào trái với điều ước. Đến lúc đó đừng nói thôi tinh đàm, coi như thôi ra gia chủ ra mặt, cũng khó có thể không gánh nổi nhà này tiên thạch cửa hàng. Thì ra là thế. Trình trưởng quỹ hiểu rõ, nhưng ngược lại lại lo lắng nói. Hoắc trưởng quỹ, nếu như tiểu tử kia tại 7 ngày thời gian bên trong theo chỗ khác chuyển đến đại lượng tiên thạch, nên làm cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người nhíu mày. Hoắc Đốn cười nói, lấy ít như vậy tinh hạch đổi lấy nhiều như vậy tiên thạch, chúng ta đây là kiếm lớn. Đúng thế. Trình trưởng quỹ vỗ đầu cười nói, ta làm sao không nghĩ tới, ha ha ha. Mấy tên khác trưởng quỹ cũng cười rộ lên. Nếu như Vân Vân Ký tiên thạch cửa hàng tại 7 ngày sau không bỏ ra nổi tiên thạch đến, liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm rất nhiều bài văn. Nếu như lấy ra, lấy 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa tiên thạch, tất cả mọi người cũng là kiếm lời lớn. Cái này mua bán không lỗ a. Siêu thần yêu nhiệt 161-1599. Chương 1597 phiền phức. Trình trưởng quỹ bọn người rất vui vẻ. Nhưng mà ảo não tại vừa rồi xuất ra tinh hạch quá ít. Nếu như cùng Hoắc trưởng quỹ một dạng, chỉ cần tiểu tử kia theo chỗ khác điều động tiên thạch, tuyệt đối máu kiếm lời. Nhưng mà 6 nhà trưởng quỹ không nghĩ tới, Vân Phi Dương hiện tại so với bọn hắn càng vui vẻ hơn. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn thì thu hoạch được 20 triệu khỏa tinh hạch cửa hàng cửa đóng lại về sau, Vân Phi Dương lúc này dung nhập tạo hóa giới chỉ, mở ra thời gian gia tốc công năng, tiến hành điên cuồng ngưng luyện. Hắn muốn tại bên ngoài 7 ngày thời gian bên trong luyện chế ra đầy đủ đổi lấy 4.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch. 3 năm sau, Vân Phi Dương ngưng luyện 5 triệu tinh hạch. Tiên thạch cửa hàng vừa khai trương đoạn thời gian kia, 1 triệu tinh hạch cần gần thời gian 1 năm. Mà bây giờ, ngưng luyện 5 triệu tinh hạch lại chỉ cần 3 năm. Thì chứng minh tại thời gian dài ngưng luyện hạ, tốc độ có rất lớn trình độ đề cao. 5 triệu tinh hạch hết thảy ngưng luyện hơn 1.600 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đầy đủ. Vân Phi Dương lúc này về đến hiện thực. Phi Dương giới 3 năm. Ngoại giới còn đi qua chừng 5 ngày. Cho nên hắn còn có lấy so sánh dư giả thời gian. Tiến về hàng thông cửa hàng đến đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Phòng khách quý. Vương trưởng quỹ cho là mình nghe lầm. Hỏi. Chân công tử. Ngươi mới vừa nói muốn đổi lấy bao nhiêu? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. 1,665 khỏa trung phẩm tiên thạch. Xác định chính mình không nghe lầm, vương trưởng quỹ kém chút theo trên ghế ngồi cắm xuống tới. Trước kia Vân Phi Dương đều là đổi lấy mấy trăm khỏa. Bây giờ đột nhiên đổi lấy 1,600 khỏa. Con số này thực tại có chút quá lớn. Xác thực lớn. Dựa theo một khỏa trung phẩm tiên thạch đổi lấy 3 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Hàng thông cửa hàng nhất định phải xuất ra gần 5,000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Mới có thể cùng Vân Phi Dương hoàn thành giao dịch. Làm sao? Vân Phi Dương nói. Quý điếm khó có thể đổi lấy sao? Có thể. Có thể. Vương trưởng quỹ liền nói ngay. Quan Phong Thành bên trong hàng thông cửa hàng quy mô phi thường lớn, mà vương trưởng quỹ lại là sớm cho làm qua chuẩn bị, cho nên một chút xuất ra 5,000 khỏa hạ phẩm tiên thạch còn là hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia liền giao dịch đi. Vân Phi Dương đem trang bị đại lượng trung phẩm tiên thạch giới chỉ ném qua đi. Vương trưởng quỹ một phen nghiệm chứng về sau, lúc này dâng lên chỉnh một chút 5,000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Giao dịch hoàn thành. Vân Phi Dương rời đi. Mà hắn còn vội vàng phân phó hạ nhân. Đóng lại tiên thạch đổi lấy nghiệp vụ. Cũng lần nữa đi liên hệ tổng bộ. Để cầu thu hoạch được càng nhiều hạ phẩm tiên thạch trợ giúp. Nhìn tới. Làm xong về sau, vương trưởng quỹ ngưng trọng nói, chân công tử đây là muốn cùng 6 nhà tiên thạch cửa hàng liều mạng. Vân ký tiên thạch cửa hàng mấy ngày trước danh tiếng rất thịnh, hắn từng đi qua. Khi thấy Vân Phi Dương dịch dung một cách khác bộ dáng, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai này cửa hàng là hắn mở. Nhiều lần đến đổi lấy tiên thạch. Hiển nhiên là muốn lấy lỗ vốn phương thức đến góp nhặt danh tiếng. Nói thật. Vương trưởng quỹ rất bội phục, vị này chân công tử bá lực. Dám cầm trung phẩm tiên thạch đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Sau đó lại lấy rẻ tiền tinh hạch số lượng đổi lấy cho võ giả về sau. Trình trưởng quỹ từng tới tìm. Ý là, liên hợp lại nhằm vào vân ký tiên thạch cửa hàng. Lại bị vương trưởng quỹ quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Chân đức xuất chân công tử là ta cửa hàng nhà giàu. Cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ đi đối phó hắn. Đầu óc hư mất mới sẽ làm như vậy. 5 ngày trước. Vương trưởng quỹ nghe nói mấy cái đại tiên thạch cửa hàng đi vân ký tiên thạch cửa hàng. Cũng được biết bọn họ xuất ra đại lượng tinh hạch đến đổi lấy tiên thạch. Về sau, vân ký tiên thạch cửa hàng đóng cửa, đến bây giờ còn không có khai trương. Vương trưởng quỹ có chút lo lắng chân công tử sẽ bị đám người kia chỉnh đóng cửa, từ đó rời đi Quan Phong Thành. Cũng may, ngày hôm nay xuất hiện, lại là một chút đổi lấy nhiều như vậy hạ phẩm tiên thạch. Hiển nhiên là muốn cùng 6 nhà tiên thạch cửa hàng cùng chết a, không được. Vương trưởng quỹ nói. Chân công tử cùng bọn hắn như thế chơi. Hiển nhiên rất nghiêm túc. Lúc này. Ta hàng thông cửa hàng không thể ngồi yên không quan tâm đến nói. Vội vàng lần nữa câu thông tổng bộ. Ý là hy vọng thu hoạch được tổng bộ chống đỡ. Từ đó đứng tại Vân Phi Dương một phương. Rất nhanh. Tổng bộ lấy đặc thù phương thức phát đến hồi phục. Nội dung thì là vô luận phát sinh cái gì. Hàng thông cửa hàng đều muốn đứng tại chân công tử bên này. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Trình trưởng quỹ cùng Hoát Đốn bọn người trùng trùng điệp điệp đến. Lần này. Đến không ngừng 6 người. Bên trong còn có hắn cửa hàng trưởng quỹ. Bọn họ tuy là không đồng hành nghiệp. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đều có liên lụy. Lần này đến đây mục đích. Chính là muốn hướng vân ký tiên thạch cửa hàng tạo áp lực. Tình huống như thế nào rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng hốt. 7 ngày trước. Vân ký tiên thạch cửa hàng liền đóng cửa. Đến nay không có khai trương. Bọn họ bọn này trưởng quỹ lần nữa tới. Là muốn gì có quan hệ lấy 20 triệu khỏa tinh hạch đổi lấy tiên thạch sự việc. Cũng chỉ có hàng thông cửa hàng chờ cửa hàng lớn nhận được tin tức. Đông đông trình trưởng quỹ gõ cửa, nhưng thật lâu không có mở ra. Trình trưởng quỹ. Có người lo lắng nói tiểu tử kia không phải là chạy trốn a, không có khả năng. Hoắc Đốn tự tin nói. Ta Hoắc gia thời khắc tại lưu ý lấy. Cái kia Bách Lý Phi Dương cũng không hề rời đi Quan Phong Thành. Người còn ở nơi này. Làm sao còn không mở cửa, chẳng lẽ là không có ở trong 7 ngày góp đầy đủ nhiều tiên thạch. Lại khó có thể ngưng luyện ra đến. Cố ý trốn ở trong tiệm. Không dám ra đến, mọi người cười rộ lên. Hừ, Trình trưởng quỹ cười lạnh nói. Tiểu tử này nếu như không bỏ ra nổi đến hạ phẩm tiên thạch. Chúng ta không chỉ có muốn thu về tinh hạch. Còn muốn hắn nỗ lực càng nhiều đại giới. Két, đột nhiên cửa phòng mở ra. Xoạt một chậu nước lạnh từ bên trong bay ra ngoài, trực tiếp đem Trình trưởng quỹ tưới thành ướt sũng. Ai nhỉ? Vân Phi Dương bưng chậu gỗ. Hổ thẹn nói. Trình trưởng quỹ. Ngươi làm sao ở bên ngoài a? Không có ý tứ. Không có ý tứ. Đêm qua nước rửa chân tung tóe ngươi một thân. Nước rửa chân Trình trưởng quỹ mặt mo nhất thời thay đổi. Tiên thạch cửa hàng mở ra. Trừ Trình trưởng quỹ một mặt sụp đổ đứng ở bên ngoài dọn dẹp thân thể. Hoắc Đốn bọn người còn đi vào. Bách Lý công tử. Hoắc Đốn thản nhiên nói 7 ngày thời gian đến tiên thạch có thể ngưng luyện hoàn tất, mọi người nhất thời cười. 20 triệu khỏa tinh hạch 7 ngày có thể ngưng luyện hoàn tất, tuyệt đối gặp duyệt. Cái này. Vân Phi Dương có chút sầu dĩ nói. Tiểu tử. Trình trưởng quỹ nắm lỗ mũi. Từ bên ngoài đi tới. Lạnh lùng nói. Ngươi đã mở tiệm làm ăn. Liền phải giảng thành tín. Nếu như không bỏ ra nổi đến. Liền không có tư cách tại Quan Phong Thành mở tiệm. Không tệ, bên cạnh mấy tên trưởng quỹ ồn ào nói. Vân Phi Dương cười nói. Ta Bách Lý Phi Dương đã trong thành mở tiệm. Khẳng định coi trọng thành tín. Chư vị tiên thạch từ lâu ngưng luyện hoàn thành. Ngưng luyện hoàn thành, mọi người cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này coi như có thể xuất ra đối với tiên thạch cũng khẳng định là theo chỗ khác chuyển tới. Hưu hưu, Vân Phi Dương vung tay lên. 6 mai không gian giới chỉ bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào 6 tên trưởng quỹ trong tay. Cười nói. Cái này là các ngươi dùng tinh hạch đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Kiểm tra một chút đi. Trình trưởng quỹ cùng Hoắc Đốn bọn người nhìn nhau nhìn một chút. Nhao nhao dò xét trong giới chỉ bộ. Mà khi thấy đối với hạ phẩm tiên thạch. Trên mặt có thể nói có kinh ngạc. Có kinh hỉ. Kinh ngạc là, tên này thật có thể xuất ra tương ứng tiên thạch. Kinh hỉ là, vô duyên vô cớ thu hoạch được đại lượng hạ phẩm tiên thạch. Hoắc Đốn trên mặt còn không có cái gì chập trùng. Hắn đem giới chỉ cất kỹ về sau. Chắp tay nói, Hoắc mố nơi này còn có tinh hạch. Còn mời Bách Lý công tử cho đổi lấy. Ta chỗ này cũng có. Trình trưởng quỹ bọn người liền nói ngay. Lần này bọn họ nhao nhao xuất ra so lúc trước càng nhiều tinh hạch, dù sao có tiện nghi có thể chiếm a. Vân Phi Dương không có cử tuyệt, đem bọn hắn giới chỉ nhận lấy, cười nói, chư vị, tiểu điếm ưu đãi hoạt động kết thúc, dựa theo bình thường tỷ lệ, 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Trình trưởng quỹ bọn người mắt trợn tròn. 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa, ăn no căng lấy mới có thể đổi lấy. Một tên trưởng quỹ nói, tiểu tử, đem tinh hạch lấy ra, ta không đổi lấy thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, vốn nhỏ sinh ý tạm không ủng hộ trả hàng. Siêu thần yêu nhiệt 161-1600. Chương 1598 phân xử vân ký tiên thạch cửa hàng hoạt động. Tiếp tục thời gian là nửa tháng. 7 ngày sau ngày hôm nay, trùng hợp chính là kết thúc ngày. Cho nên Vân Phi Dương liền đem quy tắc đổi thành 10.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch. 5.000 khỏa thì bảo lợi. Đề cao đến 10.000 khỏa tinh hạch, quả thực không dám tưởng tượng mấy nhà tiên thạch điếm trưởng quỹ, nhất thời không vui. Chính bọn hắn nhà cũng mới 8.9.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch. Chạy đến nơi đây hoa 10.000 khỏa ngưng luyện tiên thạch. Não tử khẳng định có bệnh a. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, vốn nhỏ sinh ý tạm không ủng hộ trả hàng. Nói đùa. Không có tiện nghi có thể chiếm thì thu tay lại. Nào có việc tốt như vậy. Hoắc Đốn mặt lạnh lấy. nói: ngươi cái này 10.000 khỏa tinh hạt đổi lấy tiên thạch, cao hơn giá thị trường, rõ ràng là nhiễu loạn giá thị trường. Người ta thấp, nhiễu loạn giá thị trường. Hiện tại cao, lại là nhiễu loạn giá thị trường. Xem ra, vô luận vân ký tiên thạch cửa hàng làm thế nào, trong mắt bọn hắn đều là sai lầm. Cửa hàng là ta mở, hoạt động cũng là ta định. Chư vị ngày hôm nay đã đến đổi lấy tiên thạch, vậy thì nhất định phải theo ta cửa hàng quy định đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lúc trước, lại có thể cùng mấy cái người trưởng quỹ vẻ mặt vui cười nói chuyện với nhau. Ngày hôm nay đạt được càng nhiều tinh hạch, lợi nhuận cũng đủ lớn, dù là trở mặt cũng không quan trọng. Nói như vậy, Hoắc Đốn đè ép thanh âm nói. Ngươi coi thật không có ý định trả lại, khẩu khí rất âm u, rất có uy hiếp ý vị. Trình trưởng quỹ bọn người cười lạnh. Tiểu tử, nếu như ngươi không sợ trêu chọc đại gia tộc một trong Trình gia, tuyệt đối đừng thỏa hiệp. Một mực cường ngạnh đi xuống, bọn họ khả năng không chỉ được Vân Phi Dương, nhưng nhất định cho rằng Trình gia có thể chỉ tên này ta lặp lại lần nữa. Vân Phi Dương cười nói, vốn nhỏ mua bán tổng thể không trả hàng. Thái độ rất cường ngạnh, không có chút nào thỏa hiệp tính toán. Thực Vân Phi Dương biết cái này Hoắc trưởng quỹ thân phận không tầm thường, đằng sau có bát đại gia tộc Hoắc gia làm hậu trường. Nhưng là lại chẳng sợ hãi. Dù sao hắn đến Quan Phong Thành, mở tiên thạch cửa hàng mục đích là kiếm lấy tiên thạch. Mà kiếm lấy tiên thạch mục đích thì là vì càng nhanh đột phá. Ngắn ngủi nửa tháng, thu hoạch được cự nhiều tinh hạch, toàn bộ ngưng luyện trung phẩm tiên thạch, đầy đủ tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, Vân Ký tiên thạch cửa hàng có mở hay không, hoàn toàn quyết định bởi tại Vân Phi Dương hứng thú. Nếu là hứng thú, cho nên ngày hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn hung hăng làm thịt một làm thịt sáu nhà tiên thạch điếm trưởng quỹ. Mẹ trứng, kiếm lời ở chỗ lão tử. Ngày hôm nay không gấp đôi lấy tới, ta Vân Đại Tiện Thần chẳng phải có tiếng không có miếng. Ai nhìn thái độ của hắn cứng rắn như thế, Hoắc Đốn ánh mắt lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, ngay cả ta Hoắc gia cũng dám hố. Rốt cuộc chuyển ra hậu trường, Trình trưởng quỹ bọn người âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm: tên này nếu như không thỏa hiệp, hậu quả thì cùng trước kia tiên thạch điếm trưởng quỹ một dạng, đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Ha ha ha. Đột nhiên, ngoài tiệm truyền đến tiếng cười. Chỉ thấy Hằng Thông cửa hàng Vương trưởng quỹ từ bên ngoài đi tới. Vương trưởng quỹ, Trình trưởng quỹ vội vàng cười nói: ngài làm sao tới Hằng Thông cửa hàng, là Tây Nam vực lớn nhất nhà buôn lớn một trong, sinh ý trải rộng đều Đại Vương Thành. Vô luận thực lực vẫn là tài lực đều phi thường cường đại. Bọn họ những thứ này tiên thạch cửa hàng tuy có hậu trường, nhưng khẳng định so ra kém người ta. Dù là Hoắc Đốn có chút lạnh lùng, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, không chút nào khoa trương nói: Vương trưởng quỹ tuy chỉ là cửa hàng chi nhánh người phụ trách, nhưng mà rất năng lượng. Dù là bát đại gia tộc gia chủ gặp cũng phải khách khí xưng một tiếng Vương lão đệ. Có người khi dễ ta cửa hàng khách hàng, Vương mỗ có thể nào ngồi yên không quan tâm. Vương trưởng quỹ cười nói. Cửa hàng khách hàng, Trình trưởng quỹ chờ người mừng rỡ trong lòng. Hoắc Đốn còn hơi hơi ưỡn ngực, hai đầu lông mày bộc lộ ra ngạo nghễ. Tại Quan Phong Thành, người nào không biết, Hằng Thông cửa hàng từ trước đến nay Hoắc gia có trên phương diện làm ăn tới lui. Hoắc Đốn cười nói. Vân Ký tiên thạch cửa hàng đơn giản cũng là nhiễu loạn thị trường, phá làm hư quy củ, ta Hoắc gia có thể xử lý, lại có thể làm phiền Vương trưởng quỹ đây. Trình trưởng quỹ bọn người không ngừng hâm mộ. Cái này Bách Lý Phi Dương vừa hố mọi người nhiều như vậy tinh hạch, Hằng Thông thương hành trưởng quỹ lập tức tới ngay trợ giúp. Hai nhà quan hệ không tầm thường a. Hoắc trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ cười nói, ngươi thật giống như hiểu lầm. Hiểu lầm Hoắc Đốn thần sắc khẽ giật mình. Vương trưởng quỹ đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, nói, Vương mỗ nói khách hàng là vị này Bách Lý công tử. Giác, toàn trường tính mịt. Nguyên bản còn có chút ngạo nghễ Hoắc Đốn biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Trình trưởng quỹ mấy người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vương trưởng quỹ đến đây không phải giúp Hoắc gia, mà là tại giúp Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng. Không thể nào chưa từng nghe nói Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng, lúc nào cùng Hằng Thông cửa hàng có liên lụy a? Vương trưởng quỹ tuy nói là khách hàng, nhưng bọn hắn biết tự mình chạy đến trợ trận tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông khách hàng. Vương trưởng quỹ, Vân Phi Dương cười nói, chút chuyện nhỏ này đem ngươi cho kinh động, tại hạ có chút áy náy a. Vương trưởng quỹ ngưng trọng nói, dù là chỉ là hạt vừng việc nhỏ, tại ta Hằng Thông cửa hàng xem ra, chỉ cần cùng Bách Lý Tiểu Hữu có quan hệ, cái kia chính là vô cùng lớn sự tình. Lời nói này nói ra, nhất thời chấn kinh Trình trưởng quỹ bọn người. Bọn họ hoàn toàn nhìn ra được Hằng Thông cửa hàng vô cùng coi trọng cái này Bách Lý Phi Dương. Dù là bát đại gia tộc gia chủ, chỉ sợ cũng không có cao như thế quy cách đãi ngộ a. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, vương trưởng quỹ, ngươi đã đến thì cho tại hạ phân xử. Vương trưởng quỹ nói, Bách Lý Tiểu Hữu mời nói. 7 ngày trước, tiểu điếm buôn bán tốt, lấy 5.000 khỏa tinh hạch đến đổi lấy 1 khỏa tiên thạch. 6 vị đến đây cổ động, tổng cộng xuất ra 20 triệu khỏa tinh hạch đến đổi lấy tiên thạch. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ta Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng nắm lấy thành tín, đem thu nạp, tại 7 ngày sau ngày hôm nay cho đổi lấy 4.000 tiên thạch, một viên không thiếu. Chập chập, vương trưởng quỹ châm chọc nói, 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy 1 khỏa tiên thạch, 6 nhà một chút xuất ra 20 triệu tinh hạch, cách này mua bán không lỗ nha. 6 nhà trưởng quỹ trầm mặt, dựa theo 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy 1 khỏa, đơn giản cũng là 2.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Tại Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng, bọn họ thu hoạch được 4.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, tương đương với nhiều kiếm lời 2.000 khỏa. Vương trưởng quỹ Hoắc Đốn liền nói, chúng ta lại không ép buộc Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng, là hắn tự nguyện thu tinh hạch đổi lấy tiên thạch. Đúng vậy a, Trình trưởng quỹ bọn người đồng nói. Không tệ, Vân Phi Dương nói, ta Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng đã thu người ta tinh hạch, khẳng định phải dựa theo quy củ tới. Không biết sao, hắn dừng một chút nói, ngày hôm nay 6 nhà trưởng quỹ lại tới đổi lấy tinh hạch. Nghe xong hoạt động kết thúc, ngưng luyện cần thiết tinh hạch bình thường trở lại, nhất thời la hét muốn trả hàng. Chư vị, vương trưởng quỹ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi tiên thạch cửa hàng đều có một đầu tổng thể không trả hàng quy định. U ác, mọi người nhất thời yên lặng. Hừ, vương trưởng quỹ lạnh lùng nói, Bách Lý công tử xem ở chư vị cổ động phân thượng, lấy lỗ vốn phương thức cho các ngươi ngưng luyện 4.000 khỏa tiên thạch đã rất đủ ý tứ. Bây giờ các ngươi xem xét không có tiện nghi có thể chiếm, liền muốn trả hàng. Trên đời này này có như thế sự tình tốt? Siêu thần yêu nhiệt 161-161. Chương 1599 kiếm lớn bảo trám. Vương trưởng quỹ một phen để Hoắc Đốn bọn người á khẩu không trả lời được. Thậm chí bọn họ có một loại ảo giác, vương trưởng quỹ đến cùng Vân Phi Dương đối thoại hoàn toàn có điểm giống tại hát đôi a. Phải, có quan hệ 7 ngày chuyện lúc trước, vương trưởng quỹ đã sớm biết. Hắn hôm nay tới mục đích cũng là đứng tại Vân Phi Dương một phương này, mà Vân Phi Dương cũng nhìn ra được, cho nên mới hát suốt trận phân xử trò vui. Tất cả mọi người là người làm ăn, lại cùng ở tại võ đạo phường thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Vương trưởng quỹ phất phất tay, nói đều tán đi đi. Không hổ là thương trường phía trên lão tướng, đến cùng đứng tại Vân Phi Dương phương. Thứ hai làm một cái hòa sự lão, đem mâu thuẫn tận lực làm nhạt. Không được, Hoắc Đốn nói, ta Hoắc ra nhưng là xuất ra 40 triệu khỏa tinh hạch, coi như không thể trả hàng, Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng cũng phải thanh toán 4.000 khỏa tinh hạch đi. Đúng vậy a, Trình trưởng quỹ mấy người cũng trách móc lên. Bọn họ 5 người vừa rồi hết thảy thanh toán 50 triệu khỏa tinh hạch, coi như không lùi hàng cũng phải cho cái thuyết pháp a. Không phải vậy đại bệnh thiếu máu Bách Lý Tiểu Hữu. Vương trưởng quỹ dò hỏi, ngươi thu bọn họ bao nhiêu tinh hạt? 90 triệu khỏa. Vân Phi Dương nói. Chập chập. Vương trưởng quỹ cảm khái nói. Ta hàng thông cửa hàng một năm tinh hạt thu lấy lượng. Chỉ sợ đều không nhiều như vậy. Sáu vị đến cùng là cho Bách Lý công tử cổ động. Vẫn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết đâu, lời vừa nói ra. Hoát Đốn đám người nhất thời cứng ngắc. Bọn họ lần thứ hai xuất ra nhiều như vậy tinh hạch, chủ yếu mục đích vẫn là muốn ép chết Vân Ký tiên thạch cửa hàng. Như vậy đi. Vương trưởng quỹ nói. Dựa theo 10.000 khỏa tinh hạch tỷ lệ. 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Từ ta hàng thông cửa hàng thay Bách Lý công tử thanh toán cho chư vị. Hoát Đốn sáu người trợn tròn con mắt. 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch cũng không phải một con số nhỏ. Hằng thông cửa hàng nguyện ý vì Vân Ký tiên thạch cửa hàng thay thanh toán. Giữa hai bên đến cùng tồn tại quan hệ thế nào a? Vương trưởng quỹ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, như vậy sao được đây? Hằng thông cửa hàng có thể tới tương trợ cho thấy chính mình lập trường, hắn đã rất cảm kích. Vương trưởng quỹ nói. 90 triệu khỏa tinh hạch. Ngưng luyện thành tiên thạch. Cần thời gian rất lâu. Cái này 9.000 khỏa tiên thạch. Ta hàng thông cửa hàng trước giúp trả. Bách Lý công tử có thể chậm rãi trả lại. Hàng thông cửa hàng thực lực hùng hậu. Nhưng vô duyên vô cớ xuất ra 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch cũng vô cùng khó khăn. Cho nên chỉ có thể làm được tạm mượn. Cái này đã rất không tệ. Phải biết. Tại Quan Phong thành bên trong. Cũng chỉ có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ. Mới có mặt mũi có thể theo hàng thông cửa hàng tạm mượn 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Như thế cũng tốt. Vân Phi Dương nói. Xác thực. Ngưng luyện 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Dù là dựa vào tạo hóa giới chỉ. Cũng cần tốt thời gian vài ngày. Hàng thông cửa hàng đã mượn. Vậy trước tiên thiếu. Sáu vị. Vương trưởng quỹ nói. Mời theo ta tiến về cửa hàng đi. Cái này. Trình trưởng quỹ bọn người nhìn nhau, mà Hoát Đốn còn đầu tiên đứng dậy, nói, chúng ta đi. Việc đã đến nước này. Lưu ở nơi đây cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể đi hàng thông cửa hàng nhận lấy tương ứng tiên thạch. A bá. Chờ bọn hắn đều đi về sau. Vân Phi Dương nói. Ngày hôm nay như thường lệ buôn bán. 8.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa tiên thạch. Vâng, tiên sinh. Bách Lý Bá lúc này chỉnh đốn cửa hàng, đem cửa tiệm triệt để rộng mở, ưu đãi thẻ bài còn bị triệt để vứt bỏ. Hoát Đốn bọn người theo Vương trưởng quỹ tiến về hàng thông cửa hàng, mỗi người thu hoạch được tương ứng tiên thạch. Tuy nhiên 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa tiên thạch có chút thua thiệt. Nhưng ngẫm lại lúc trước trắng trắng kiếm lời 2.000 khỏa tiên thạch. Mọi người nhất thời tâm lý thăng bằng. Không nghĩ tới. Trên đường, trình trưởng quỹ nói, Vân Ký tiên thạch cửa hàng, lại cùng hàng thông cửa hàng có như thế không tầm thường quan hệ. Hắn trưởng quỹ thì là một mặt đắng chát. Lúc trước nếu như bọn hắn biết, chắc chắn sẽ không đến đây hùn vốn nhằm vào Vân Ký tiên thạch cửa hàng. Dù sao, hàng thông cửa hàng là khó có thể trêu chọc tồn tại. Trình trưởng quỹ bọn người xuất ra đại lượng tinh hạch đến đổi lấy tiên thạch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Cũng không tính ăn thiệt thòi. Mà đối Vân Phi Dương tới nói. Thì là kiếm lớn bảo chám. Dù sao. 90 triệu tinh hạch có thể ngưng luyện ra 30.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cách này muốn đổi lấy thành hạ phẩm tiên thạch. Liền chờ nắm giữ 90.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Trong giới chỉ còn có lúc trước lưu giữ tinh hạch. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Cái này muốn toàn ngưng luyện ra đến. Phá 100.000 cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Đi vào Quan Phong thành không đủ một tháng. Loại này kiếm lấy tiên thạch tốc độ. Dù là toàn bộ hàng thông cửa hàng đều khó mà làm đến. Đương nhiên. Muốn phất nhanh tiền đề phải đem tất cả tinh hạch toàn bộ ngưng luyện. Nếu không vẹn vẹn chỉ là một đống con số mà thôi. Muốn bế quan. Vân Phi Dương đem mọi người triệu tới. Mở một cách lâm thời hội nghị. Đem 1.000 khỏa tiên thạch giao cho Bách Lý Nhiên. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu ngưng luyện tiên thạch. Hưu tiên niệm phóng thích bao phủ tinh hạch. Từ đó, Vân Đại Tiện Thần bắt đầu dài dằng dặc ngưng luyện. Mà ngoại giới, Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng cũng bắt đầu bình thường buôn bán. Mặc dù không có ưu đãi, khách hàng trên diện rộng trượt, nhưng mà hấp dẫn không ít võ giả đến đây mua. 8.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa tiên thạch tính toán so sánh không tệ. Huống chi, cho tinh hạch liền có thể đạt được tiên thạch. Rất nhiều người tự nhiên sẽ lựa chọn đến Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng đổi lấy. Nửa tháng trôi qua, Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng bình quân mỗi ngày đều sẽ có hơn 30 tên khách hàng đến ngưng luyện tiên thạch. Sinh ý tại Cùng Thành Tiên Thạch trong tiệm không thể nghi ngờ là nóng nảy nhất. Trình trưởng quỹ bọn người tuy nhiên ảo não với mình cửa hàng sinh ý trượt, lại cũng chỉ có thể dầu dĩ không vui, mà không còn dám tìm đến Vân Phi Dương phiền phức. Làm một người hết sức chăm chú đầu nhập làm chuyện nào đó, hội quên ghi thời gian trôi qua. Tỷ như Vân Phi Dương, một mực đầu nhập ngưng luyện tiên thạch bên trong, đã sớm quên bao nhiêu năm trôi qua. Cuối cùng sẽ có một ngày, Vân Phi Dương thu hồi khuyết tán tiên niệm. Trước người từng đống khoảng không tinh hạch bày đặt trở thành không có chút nào công dụng rác rưởi. Tại sau lưng gần 40.000 khỏa trung phẩm tiên thạch, trồng chất như núi, lóe ra ngũ thải tân phân ánh sáng. Thoải mái a. Nhìn lấy nhiều như vậy tiên thạch, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hơn 50 năm thời gian bên trong, hắn ngẫu nhiên về đến qua ngoại giới mấy lần. Phần lớn thời gian đều tại tạo hóa giới chỉ bên trong vượt qua. Cuối cùng rồi sẽ tất cả tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất. Nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Quan Phong Thành bất kỳ một gia tộc nào đều chưa hẳn có thể lấy ra. Đương nhiên, mấy chục năm hết sức chăm chú ngưng luyện tiên thạch, Vân Phi Dương cũng là thu hoạch to lớn. Linh hồn hắn cường độ đã đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Ngưng luyện tiên thạch thủ pháp phía trên cũng gần như hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể nếm thử ngưng luyện chuẩn tiên hậu kỳ cấp tinh hạch. Có nhiều như vậy tiên thạch đột phá chuẩn tiên đại viên mãn không phải việc khó. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Hắn đã tính toán tốt. Xuất ra 10.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đổi lấy hạ phẩm tiên thạch. Tới làm Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng vốn lưu động. Để lại tiên thạch lấy ra hấp thu. Từ đó lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn, nắm giữ càng mạnh cảnh giới thực lực. Làm ăn mục đích cũng là kiếm lời càng nhiều võ đạo tư nguyên. Vân Phi Dương sẽ không quên chính mình mục đích cuối cùng. Tại chân vũ thần vực từng bước một đột phá cực hạn. Từng bước một mạnh lên siêu thần yêu nhiệt 161-1602. Chương 1600 Vân Ký cửa hàng tạo hóa giới chỉ 60 năm, ngoại giới đi qua hơn 3 tháng. Trong thời gian này, Vân Ký tiên thạch cửa hàng tại Bách Lý Nhiên bọn người kinh doanh hạ. Bán ra 3.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Góp nhặt hơn 20 triệu tinh hạch. Vân Phi Dương cũng không có đi ngưng luyện, mà chính là khởi hành đi vào hàng thông cửa hàng. Tại tạo hóa giới chỉ ngưng luyện tiên thạch thời điểm, hắn từng tới mấy lần. Mục đích cũng là cầm trung phẩm tiên thạch đổi lấy hạ phẩm tiên thạch, cung cấp Vân Ký tiên thạch cửa hàng chi tiêu hàng ngày. Hôm nay tới thì là trả nợ. Chân công tử Vương trưởng quỹ ngưng trọng nói, cái này tuyệt đối không thể. Mấy tháng trước, hắn cấp cho Vân Ký tiên thạch cửa hàng 9.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương đến đây trả nợ, lại cho 4.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Vương trưởng quỹ, Vân Phi Dương nói, quý cửa hàng tại tiểu điếm nguy nan thời khắc, xuất thủ tương trợ, chân mố vô cùng cảm kích, cho nên thêm ra đến 1.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Ngươi vô luận như thế nào cũng muốn thu lại. Hàng thông cửa hàng làm Tây Nam vực lớn nhất nhà buôn lớn, không chỉ có thực lực còn có tài lực. Thời khắc mấu chốt, lại trợ giúp chính mình. Vân Đại Tiện Thần tình nguyện cho thêm 1.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cũng vui vẻ tới kết sao. Huống hồ, ngưng luyện trung phẩm tiên thạch đều là theo 6 nhà trưởng quỹ trong tay thu hoạch được tinh hạch. Chính mình chỉ là hao phí chút thời gian thôi. Lấy ra đưa cho người khác khẳng định không đau lòng. Cái này Vương trưởng quỹ từ chối không xuống, chỉ có thể đem trung phẩm tiên thạch nhận lấy. Nhưng mà Khi hắn quan sát, lại là chấn kinh phát hiện, nhóm này trung phẩm tiên thạch độ tinh khiết cùng mức đo lường, so trước kia đề cao không ít. Chân công tử Vương trưởng quỹ ngưng trọng nói, về sau có chuyện gì, cứ việc nói, ta Hằng Thông cửa hàng nhất định dốc hết tất cả, toàn lực tương trợ. Hắn chỉ là phân hành trưởng quỹ, nói ra như thế lời nói đến, rõ ràng là tổng bộ bày mưu đặt kế. Vân Phi Dương cười nói, thật đúng là có một việc, muốn phiền phức quý hãng. Mời nói. Vương trưởng quỹ chân thành nói. Vân Phi Dương nói, ta Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng chỉ là vừa mới tại chân vũ thần vực đặt chân, hy vọng quý hãng về sau có thể hỗ trợ nhiều hơn. Không có vấn đề. Vương trưởng quỹ quả quyết nói. Vân Phi Dương chắp tay nói, như vậy chân mỗ trước hết cáo từ. Ngày thứ hai, Hằng Thông cửa hàng đối ngoại tuyên bố, lập tức lên cùng Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng kết làm trên phương diện làm ăn đồng minh. Tin tức này xuất trận, nhất thời tại Quan Phong Thành gây nên sóng to gió lớn. Không phải đâu không biết tên Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng, có thể cùng Tây Nam vực nhà buôn lớn đồng minh, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng lần nữa trở thành đám người nhiệt nghị tiêu điểm. Nhưng mà, lại qua mấy ngày, càng kình bạo tin tức truyền ra. Đông Nhai võ đạo phường thị phồn hoa nhất giai đoạn hai cái cửa hàng lớn, bị Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng lấy tiên thạch trực tiếp mua xuống tới. Không sai, là mua, không phải thuê theo tin đồn xưng. Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng gia chủ mua hai gian hoàng kim cửa hàng, trung tốn hao 4.000 khỏa trung phẩm tiên thạch, đây tuyệt đối là giá trên trời. Nghe nói, Bách Lý Phi Dương xuất ra trung phẩm tiên thạch, tiến về Hằng Thông cửa hàng đổi lấy. Một khỏa liền có thể đổi lấy 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Trời ạ! Có người cả kinh nói, bình thường trung phẩm tiên thạch, một khỏa chỉ có thể đổi lấy 2 khỏa. Hắn trung phẩm tiên thạch tại sao có thể đổi lấy 4 khỏa? Ta nghe nói, Bách Lý công tử trung phẩm tiên thạch ẩn chứa đạo ý độ tinh khiết cùng mức đo lường đều so bình thường quy cách trung phẩm tiên thạch cao hơn rất nhiều, tính như vậy đến, hai gian hoàng kim cửa hàng giá trị chẳng phải là đạt tới 8.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Mọi người nghị luận thời điểm, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ tại gọi là Bách Lý Phi Dương người trẻ tuổi thực lực hùng hậu. Không bao lâu, lại có tin tức truyền đến, đó chính là 3 ngày sau, Vân Nhớ Y Quán, Vân Nhớ Tiệm Đan Dược tại phường thị phồn hoa nhất đường đi chính thức khai trương. Tin tức này xuất trận, rất nhiều võ giả lúc này mới ý thức được, nguyên lai chân chính ngưu bức không phải Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng, mà chính là nó tiền tố Vân Nhớ. Đầu tiên là mở tiên thạch cửa hàng, sau đó tại hoàng kim đẳng cấp mua bề ngoài mở y quán cùng tiệm đan dược. Rõ ràng là có kế hoạch phát triển, đồng thời chứng minh Vân Nhớ hẳn là cửa hàng kinh doanh phạm vi rất rộng. Kỳ quái, một vị tiên nhân cảnh cường giả khó hiểu nói, Tây Nam vực đều đại vương thành ta đều đi qua, tại sao chưa từng nghe nói Vân Ký cửa hàng đâu? Đúng vậy a, cái này Vân Nhớ tựa như là trống rỗng xuất hiện. Nếu là Vân Nhớ, chân chính gia chủ khẳng định họ Vân, Bách Lý công tử chỉ sợ chỉ là bên ngoài chân chạy vặt. Quan Phong Thành bên trong võ giả tranh nhau nghị luận, đối Vân Ký cửa hàng tràn ngập hiếu kỳ. Kết hợp lúc trước Hằng Thông cửa hàng đối ngoại tuyên bố kết minh, thậm chí suy đoán, Vân Ký cửa hàng hẳn là nhà buôn lớn không thể nghi ngờ, khả năng đến từ hắn vực. Võ giả đều nhận nhãn hiệu, không có bất kỳ cái gì tư liệu, lại bị phỏng đoán vì nhà buôn lớn Vân Nhớ, trong khoảng thời gian ngắn thành lập được mạnh đại danh tiếng. Đến mức hai cửa hàng khai trương, Quan Phong Thành bên trong các đại gia tộc gia chủ nhao nhao đến đây chúc mừng. Phổ thông tiểu gia tộc đến đây cũng không có gây nên quá náo động lớn. Mà khi Vương, Cao, Lý, Vệ, Triệu, Công Tôn 6 đại gia tộc cao tầng mang theo hậu lễ đến chúc mừng khai trương đại cát, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Bách Lý công tử, chúc mừng chúc mừng, nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý. Vương gia trưởng lão chắp tay cười nói. Vân Phi Dương còn đáp lễ cười nói, Vương trưởng lão có thể tại trong lúc cấp bách có thể tới. Ta Vân Ký cửa hàng cũng là vô cùng cảm kích. Dạng này xã giao còn có mặt khác năm nhà cao tầng. Nói chung, người ta đã đến chúc mừng. Vân Phi Dương khẳng định sẽ vẻ mặt vui cười đón lấy. Dù sao cũng là làm ăn, tự nhiên muốn cùng nội thành đại gia tộc tạo lập quan hệ. Dạng này mới có thể hòa khí sinh tài. Đại ca Thôi Tinh Đàm cũng đi tới. Lần này, hắn là đại biểu Thôi ra đến đây hướng Vân Ký cửa hàng chúc mừng. Mấy tháng trước, Thôi Tinh Đàm bởi vì có việc rời đi Quan Phong Thành. Nếu không sáu nhà tiên thạch điếm trưởng quỹ đến đây tìm phiền toái, khẳng định cái thứ nhất đứng ra. Huyên đệ, Vân Phi Dương cười nói, người đến là được, còn mang lễ vật gì à? Đến đây chúc mừng sáu đại gia tộc cao tầng, nhìn thấy hai người quan hệ như thế mật thiết, sắc mặt đều là biến đổi. Vân Ký cửa hàng trong lòng bọn họ phân lượng rất nặng, cho nên mới đến chúc mừng. Nhìn thấy Thôi ra đại công tử cùng cửa hàng người phụ trách đi gần như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Quan Phong Thành nhìn qua gió êm sóng lặng, trên thực tế bát đại gia tộc trong tối đấu đá nhau rất nhiều năm. Y quán cùng tiệm đan dược khai trương. Quan Phong Thành bên trong bát đại gia tộc trừ Hoắc ra bên ngoài còn lại đều đến chúc mừng. Mà cái này cũng nhất định sẽ bị võ giả tranh nhau nghị luận. Dù sao mở tiệm ngày, kinh động bảy gia tộc lớn, cũng chỉ có Hàng Thông loại này cấp bậc nhà buôn lớn mới có thể làm đến. Tiệm đan dược chính đối một lầu uống trà bên trên. Mấy tên phong độ công tử văn nhã ca, một bên thưởng thức trà, một vừa nhìn đối diện Vân Phi Dương cùng Thôi Tinh Đàm. Cắt, một người thanh niên vuốt vuốt chén trà, khinh thường nói, cái kia Bách Lý Phi Dương đơn giản cũng là sinh ý người. Các ngươi gia tộc không khỏi quá coi hắn là chuyện đi. Người này tên là Hoắc Hải Nhâm, Hoắc gia ba đời dòng chính bên trong người nổi bật, đồng thời cũng là Quan Phong Thành bát đại gia tộc hậu bối bài danh 10 năm trước nhẹ tuấn kiệt. Người này thực lực tuy là chuẩn tiên hậu kỳ, lại xếp ở vị trí thứ 9, cao hơn Thôi Tinh Đàm một cái cấp bậc. Hoắc công tử, một tên công tử ca châm ngoài thổi gió cười nói, cái kia Vân nhớ Bách Lý Phi Dương cảnh giới cũng không yếu. Nếu như ngươi không quen nhìn, có thể đi cùng hắn luận bàn một chút. Người khác cười không nói. Mấy tháng trước, Hoắc Chiến mang 5 người trưởng quỹ đến Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng kiếm chuyện. Bọn họ những thứ này dòng chính tự nhiên nghe nói qua. Ngày hôm nay bảy gia tộc lớn toàn đến, duy chỉ có thiếu khuyết Hoắc gia, khẳng định nhân vì lúc trước khúc mắc. Ba Hoắc Hải Nhâm đem chén trà đặt lên bàn, đứng lên nói, tốt, bản thiếu ngày hôm nay liền muốn hội biết cái này Bách Lý Phi Dương. Nói, phiêu nhiên đi xuống quán trà. Cái này Hoắc công tử, lá gan thật là lớn a. Mấy tên công tử ca cười nói, lúc trước suối dục Vương công tử, còn ý vị thâm trường cười nói, Vân Ký cửa hàng muốn tại Quan Phong Thành đặt chân, vẹn vẹn có tài lực là không được, vẫn phải chứng minh chính mình có thực lực. Siêu thần yêu nhiệt 161-1603. Chương 1601 ta kiếm xuất vỏ kiếm. Nhất định phải mạng người trong trà lâu tên kia Vương công tử nói không tệ. Muốn tại trong vương thành đặt chân, tài lực cao là không được, chủ yếu vẫn là thực lực mạnh. Mà thực lực này, dĩ nhiên là chỉ cảnh giới. Quan Phong Thành bên trong bát đại gia tộc, không chỉ có chính mình sản nghiệp, gia tộc cường giả cũng là nhiều không kể xiết. Võ giả kiêng kỵ, chính là kiêng kỵ tại thực lực bọn hắn. Ngày hôm nay Vân Phi Dương hai cửa hàng khai trương, mặc dù hấp dẫn không ít gia tộc đến chúc mừng, nhưng đơn giản là trên phương diện làm ăn cường thế, cùng mượn Hàng Thông cửa hàng đồng minh. Vẫn là câu nói kia, đây là một cách lấy võ làm đầu thế giới. Chỉ có nắm giữ cao hơn võ đạo mới có thể nhận đầy đủ tôn kính. Vân Phi Dương hiểu rõ đạo lý này, càng hiểu được chính mình mới tới chân vũ thần vực, cùng bản địa võ giả có chênh lệch thật lớn. Muốn đuổi theo bọn hắn, chỉ có thể tận khả năng nhiều kiếm lấy tiên thạch, từ đó có nhanh chóng đề bạt tư bản. Một gian tiên thạch cửa hàng, mặc dù có thể lợi nhuận, nhưng không đủ nhanh. Cho nên hắn bỏ ra nhiều tiền, mua hai gian hoàng kim môn cửa hàng, phân biệt mở y quán cùng tiệm đan dược. Tại Vân Phi Dương tâm lý, còn có một cái càng dã tâm lớn, cái kia chính là đem chính mình Vân Ký cửa hàng chế tạo thành chân vũ thần vực mạnh nhất cửa hàng, cao độ thậm chí có thể cùng tiên đế bình khởi bình tỏa. Đương nhiên, tên này tuyệt sẽ không đem tâm tư đặt ở trên phương diện làm ăn. Lấy hắn ra thích làm vung tay trưởng quỹ tính cách, khẳng định sẽ tìm kiếm sinh ý người tài ba đến giúp mình quản lý hết thảy. Vân Phi Dương trong lòng đã có một cái rất nhân tuyển tốt, đó chính là từng tại Vạn Thế Đại Lục giúp hắn quản lý sinh ý cùng tài vụ tương cần. Bất quá, nàng thân thể tại Phi Dương thần giới, muốn đem tìm đến đầu tiên chính là có năng lực đem chính mình nữ nhân, huyên đệ đều đưa đến chân vũ thần vực. Y quán tiệm đan dược bên trong đám người nhốn nháo, các lộ to to nhỏ nhỏ gia tộc nối liền không dứt đến đây chúc mừng. Vân Phi Dương cũng là bận tối mày tối mặt. Mau nhìn, là Hoắc gia Hoắc công tử, đột nhiên có người nói. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nội thành bát đại gia tộc, duy chỉ có thiếu khuyết Hoắc gia. Bây giờ Hoắc công tử nhà ta đến đây chúc mừng, mới tính chân chính trên ý nghĩa tám nhà tề tổ a. Đạp, Hoắc Hải Nhâm đứng ở lối vào cửa hàng, chắp tay cười nói: Bách Lý công tử, quý cửa hàng ngày hôm nay khai trương đại hỷ, không biết có hứng thú hay không, cùng bản thiếu tiến về bôn lôi đài luận bàn một chút đâu rát. Náo nhiệt đường đi, ngừng lại lúc an tính lại. Hoắc công tử nhà ta nguyên lai không phải đến chúc mừng, mà chính là tới khiêu chiến a. Mấy gia tộc lớn cao tầng hiểu ý cười một tiếng. Hoắc công tử nhà ta thật đúng là làm càn làm bậy, tại người ta khai trương thời điểm khiêu chiến. Có điều dạng này cũng tốt, có thể nhìn xem Bách Lý Phi Dương năng lực. Bọn họ đến chúc mừng cũng phần lớn là hiếu kỳ Vân Ký cửa hàng cùng xem ở Hằng Thông cửa hàng mặt mũi. Luận bàn Vân Phi Dương quay đầu cười nói: Ngươi cùng ta không tệ. Hoắc Hải Nhâm thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười nói: Ta chỗ này có rất nhiều khách nhân muốn chiêu đãi, rất bận rộn, không có thời gian luận bàn. Hoắc Hải Nhâm cười nói: Ngươi ý là cự tuyệt không thể cự tuyệt sao? Vân Phi Dương nói: Đại ca. Thôi Tinh Đàm truyền âm nói: Bôn lôi đài là quan phong thành giới võ thuật, một khi người khác khởi xướng khiêu chiến, cự tuyệt chẳng khác nào trực tiếp nhận thua. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói: Tiểu tử này là người nào? Hắn gọi Hoắc Hải Nhâm, Hoắc gia ba đời dòng chính. Thôi Tinh Đàm truyền âm nói: Mẹ, nguyên lai là người nhà họ Hoắc. Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe lên một đạo rất khó nhận ra tức giận. Lúc trước mấy nhà tiên thạch điếm trưởng quỹ đến tìm phiền toái, gọi là Hoắc Đốn gia hỏa xem xét cũng là người đáng tin cậy. Truy cầu hòa khí sinh tài, lão tử không chấp nhặt với Hoắc gia. Không nghĩ tới, ngày hôm nay khai trương ngày vui, vậy mà lại phái dòng chính đến tìm phiền toái. Bách Lý công tử, Hoắc Hải Nhâm cười nói: Ngươi ta cảnh giới đều là chuẩn tiên hậu kỳ, bản thiếu mấy ngươi đi bôn lôi đài luận bàn. Nếu như ngươi cự tuyệt, liền có chút không còn gì để nói. Vân Phi Dương không có cố ý ẩn giấu tu vi, đừng nói Hoắc công tử nhà ta, mấy gia tộc lớn cao tầng cũng biết. Cái này cảnh giới là không tệ, nhưng ở trong vương thành, càng thiên tài lớp lớp bát đại gia tộc bên trong, căn bản không tính là cái gì. Đại ca, Thôi Tinh Đàm truyền âm nói: Tên này nhắm ngay cùng ngươi cảnh giới giống nhau mới tới khiêu chiến, nếu như cự tuyệt thì sẽ trở thành nội thành trò cười. Mỗi cái địa phương đều có chính mình võ đạo tập tục, Quan Phong thành cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này cùng cấp bậc người khởi xướng khiêu chiến, một người khác không tham chiến sẽ phải gánh chịu xem thường cùng phỉ nhổ. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói: Hoắc công tử lấy loại phương thức này đến vì ta Vân Nhớ hai cửa hàng chúc mừng, tại hạ sao có thể mất hứng đây. Ngươi là đáp ứng. Hoắc Hải Nhâm cười nói. Vân Phi Dương vung tay lên, nói: Đi thôi, chúng ta đi bôn lôi đài. Quan Phong thành bên trong cái khu vực đều có một cái bôn lôi đài, Cơ hồ mỗi ngày đều có võ giả lên đài luận bàn, hoặc giải quyết ăn oán cá nhân. Dần dà, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả quan chiến hứng thú đều không. Ngày hôm nay, ở vào Đông Nhai Bôn Lôi Đài, sớm đã chật ních võ giả. Bọn họ mong mỏi cùng trông mong chờ đợi hai tên sắp luận bàn nhân vật chính. Hoắc công tử lời hại a. Vân Ký cửa hàng khai trương ngày khởi xướng khiêu chiến đã sớm nghe nói. Hoắc gia cùng Vân Ký lại mâu thuẫn. Quả nhiên truyền ngôn không phải hư a. Cái kia Bách Lý Phi Dương phía sau Vân Ký cửa hàng, địa vị chỉ sợ không nhỏ. Cũng không biết hắn người phụ trách này thực lực đến cùng mạnh không mạnh đâu, mọi người nhiệt nghị lấy. Không bao lâu, Vân Phi Dương nhất hệ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng đi đến Bôn Lôi Đài. Nói thật, từ khi giết Diêm Mạc Võng về sau, hắn đã thật lâu không cùng võ giả giao thủ qua. Một mực say mê tại kiếm lấy tiên thạch. Hưu Hoắc Hải Nhâm phiêu nhiên rơi trên đài. Luận bàn hai cái nhân vật chính ra sân, dưới đài nhất thời yên tĩnh. Vân Phi Dương nói, tại hạ lần đầu leo lên Bôn Lôi Đài, không biết có thể có cái gì quy củ a. Hoắc Hải Nhâm cười nói, quy củ chỉ có một cái, cái kia chính là dùng thực lực hết sức đi đánh bại đối phương, vô luận sinh tử. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Canh Hoắc Hải Nhâm vung tay lên, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh thấu phát màn sáng lợi kiếm, thân kiếm khắc lấy một con rồng thú, tại ánh sáng phụ trợ hạ rất sống động. Đây là, có người cả kinh nói, tưởng tượng chú tạo du long kiếm, mọi người đều kinh hãi. Tây Nam vực có một chú kiếm đại sư, tên là tưởng tượng. Người này chú tạo kiếm khí, tại đồng loại bất luận cái gì phẩm chất bên trong đều vô cùng thượng thừa. Hoắc Hải Nhâm cầm du long kiếm, tuy là chuẩn tiên trung kỳ cấp, nhưng nhân xuất từ tưởng tượng làm ra, phẩm chất có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ. Thôi Tinh Đàm cao mày nói, không có nghĩ tới tên này sẽ có du long kiếm. Chập chập. Vân Phi Dương khen, thật là một thanh kiếm tốt. Hoắc Hải Nhâm thiêu thiêu mi, giơ kiếm chỉ hắn, thản nhiên nói, Bách Lý công tử, lượng kiếm đi. Được. Vân Phi Dương vung tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Chỉ là vẫn bị thật dày vải trắng bao khỏa, lại có nghịch thiên quyết phong ấn, khiến cho người khác khó có thể thấy rõ thân kiếm. Ha ha ha. Tên này kiếm không có vỏ kiếm à, dùng vải trắng bọc lấy, mọi người cười rộ lên. Soát, Vân Phi Dương đem kiếm đưa ngang trước người, nói, Hoắc công tử, tới đi. Ngươi kiếm không ra khỏi vỏ sao? Hoắc Hải Nhâm cau mày nói. Vân Phi Dương cười nói, ta kiếm xuất vỏ kiếm, nhất định phải mạng người. Siêu thần yêu nhiệt 161-1604. Chương 1602. Dù là không ra khỏi vỏ, cũng nhất định phải thấy máu thật sao? Hoắc Hải Nhâm cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương cũng không cùng hắn dài dòng, mà chính là lần nữa nói, tại hạ tiệm mới khai trương, còn có chuyện phải bận rộn, nhanh bắt đầu đi. Được. Hoắc Hải Nhâm nói, ngươi kiếm đã không ra khỏi vỏ, cũng đừng trách bản thiếu ta khi dễ người. Hưu đang khi nói chuyện, trong tay du long kiếm lắc một cái, cường thế kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Không hổ là Vương Thành gia tộc hậu bối bài danh thứ 9 dòng chính. Vẹn vẹn khuyết tán mà xuất kiếm ý, cũng là phi thường cường thế. Xoát xoát. Hoắc Hải Nhâm cước bộ dịch ra, vung cổ tay, du long kiếm còn tại vung vẩy. Một khắc này, quanh thân kiếm ý phảng phất hóa thành một đầu sinh động như thật long thú, hiện lên gào thét chi thế. Chập chập. Hoắc gia vị công tử này đối với du long kiếm trưởng khống có thể nói lô hỏa thuần thanh a. Chúng gia tộc cao tầng kinh thán không thôi. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nhưng cũng là có chút hoảng hốt. Bởi vì tại thanh thế như vậy mạnh mẽ kiếm ý lộng hành quấy rối hạ, Bách Lý Phi Dương vẫn là lập tại nguyên chỗ. Thở ơ. Từ bỏ sao? Mọi người âm thầm lắc đầu. Cùng cảnh giới võ giả, so đấu là trang bị cùng vũ khí. Hoắc Hải Nhâm kiếm khí cùng kiếm kỹ đều vô cùng thượng thừa, lại có bất phàm lính ngộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bách Lý Phi Dương bất lực chống đỡ, cũng là hợp tình hợp lý. Ai? Nơi xa, công tử nhà họ Vương lắc đầu nói, cái này Vân nhớ người phụ trách, không gì hơn cái này a. Bên cạnh một tên khác gia tộc dòng chính cười nói, lần này luận bàn, hắn như bại. Dù là kiên nhẫn buôn bán được dạng này minh hữu, cũng rất khó tại quan phong thành lấy cho uy tín. Vương thiếu gia, một tên gia tộc dòng chính cười nói, ngươi như vậy xúi dục Hoắc Hải Nhâm, kết quả để hắn làm náo động, có phải hay không không nghĩ tới a? Công tử nhà họ Vương khẽ nhíu mày, lại cũng cười nói, cao ít, Hoắc công tử muốn vì Hoắc gia tìm về điểm thể diện, chính mình đi khiêu chiến Bách Lý Phi Dương, thế nào lại là ta xúi dục đây? Gọi cao thiếu công tử Gordon lúc hiểu rõ, Vương thiếu gia là đang giả bộ hồ đồ. Lúc này cười nói, không tệ, không tệ. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, thân ở Bôn Lôi Đài Vân Phi Dương lại là nghe được hiểu rõ. Những công tử ca này giống như tại cười nhạo ta đây. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, cùng lúc đó đem tiên niệm khóa chặt tại Vương công tử trên thân. Người này thực lực rõ ràng mạnh hơn Hoắc Hải Nhâm, cảnh giới cần phải đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Theo bọn họ đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Phi Dương liền suy đoán ra đại khái. Đứng trên đài Hoắc Hải Nhâm đơn giản cũng là làm càn làm bậy, bị người dựng lên đến đần độn tới khiêu chiến chính mình. Hậu trường phát triển hẳn là Vương công tử. Nói thật, Vân Phi Dương xưa nay không sợ bất luận cái gì bên ngoài địch nhân. Nhưng hắn lại vô cùng chán ghét những cái kia tự xưng là rất thông minh, lại ưu thích ẩn tàng hậu trường gia hỏa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương công tử khẽ nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, có người tại nhìn mình chằm chằm. Theo cảm giác nhìn lại, nhất thời cùng trên đài Vân Phi Dương ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau nhìn đối phương. Vương công tử tâm thần chấn động, lúc này thu hồi nhãn thần. Cùng Vân Phi Dương đối mặt trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình phảng phất bị đối phương xem thấu hết thảy. Hình như là lại dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hô hô Bôn Lôi trên đài kiếm ý tăng vọt. Hoắc Hải Nhâm cầm kiếm, huy kiếm, đã ngưng tụ ra cực mạnh kiếm khí, cả người phảng phất hóa thành nhất tôn rồng. Song khi hắn phát hiện, Vân Phi Dương nhìn về phía dưới đài, nhất thời giận. Vốn bước ở chỗ này thỏa thích thi triển vũ khí, hình thành cường thế lực lượng. Tên này lại còn có hứng thú đi xem người khác trần trụi nhục nhã a. Hoắc Hải Nhâm lửa giận ngút trời. Tiếp theo bỗng nhiên huy kiếm. Quát. Du Long chém vù vù một đầu tử kiếm khí hóa thành rồng. Theo trong kiếm ý phát ra. Một kiếm này, Hoắc Hải Nhâm tụ lực thật lâu, lại là ẩm chứa phẫn nộ, uy lực cũng là phi thường cường đại. Quan chiến rất nhiều chuẩn tiên hậu kỳ, đều là biến sắc. Bọn họ lại không chút nào hoài nghi. Một kiếm này nếu như công kích là mình, kết quả không chết cũng bị thương để ngươi biểu diễn nửa ngày. Thì ngưng tụ như thế điểm lực lượng, Vân Phi Dương quay đầu, có chút bất mãn nói. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Cường thế long chảm đánh tới. Tên này vậy mà ghét bỏ người ta ngưng tụ lực lượng ít. Cũng quá phách lối đi soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một bộ phóng ra. Một tay vung ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vù vù trong khoảnh khắc, khủng bố kiếm ý rời núi lấp biển gào thét mà ra. Không chỉ có tràn ngập tại Bôn Lôi trên đài, càng là hướng dưới đài điên cuồng khuyết tán. Cảm nhận được kiếm ý về sau, rất nhiều chuẩn tiên cấp cường giả tâm thần rung động. Dù là tiên nhân cảnh cường giả cũng là phi thường kinh ngạc. Hoắc Hải Nhâm phóng thích kiếm ý tại cùng cảnh giới bên trong đất phi thường ngưu bức. Nhưng là làm Vân Phi Dương tên yêu nghiệt này đem kiếm ý bạo phát đi ra, chính là dễ như trở bàn tay đem miêu sát thành cặn bã. Làm sao có thể? Hoắc Hải Nhâm ánh mắt hãi nhiên. Hô, đột nhiên một trận mang theo kiếm ý gió lạnh thổi đến, ngưng tụ long chảm nhất thời bị thổi phân mảnh. Bôn Lôi trên đài kiếm ý tiêu tán. Hoắc Hải Nhâm thân thể cứng ngắc, ngây ngốc lập tại nguyên chỗ. Vừa rồi chiêu kia cường thế long chạm, ngưng tụ cửu thành lực lượng, có thể nói cường thế vô cùng. Kết quả lại bị Vân Phi Dương khuyết tán mà xuất kiếm ý cho phá mất. Võ giả ở giữa đối kháng, bị phá chiêu rất bình thường. Nhưng để Hoắc Hải Nhâm khó có thể tiếp nhận là, tên kia chỉ là bạo phát kiếm ý, hình thành một trận gió, liền đem chính mình chiêu thức cho thổi phá không tệ. Là thổi phá đây đối với một tên chủ tu kiếm đạo võ giả mà nói, thật sự là lớn lao sỉ nhục bôn lôi dưới đài. Gió êm sóng lặng, xem chiến vũ giả tại mắt thấy. Một trận gió thổi tới, khí thế hung hung long chảm vỡ nát hư vô. Cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Ai? Vân Phi Dương thu kiếm, lắc đầu nói, ta vốn cho rằng Hoắc công tử rất mạnh, không nghĩ tới sẽ như vậy yếu. Thất vọng, thất vọng. Ngươi! Hoắc Hải Nhâm muốn rách cả mí mắt, nhưng mà chỉ là vừa nói ra một chữ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói, Hoắc công tử, giao đấu bắt đầu trước, tại hạ còn có một câu quên nói. Xoát Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nhẹ nhàng đâm tới. Một kiếm này rất chậm, nhưng Hoắc Hải Nhâm lại là hãi nhiên thất sắc. Hắn muốn tránh, nhưng căn bản né tránh. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chuôi này bọc lấy vải trắng kiếm, cùng bầu ngực mình tiếp xúc, cũng trực tiếp sâu vào. Phúc Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đâm xuyên Hoắc Hải Nhâm ngực phải. Máu tươi chấm tại mũi kiếm vải trắng bên trên, cũng tí tách rơi xuống. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, dù là không ra khỏi vỏ, cũng nhất định phải thấy máu. A Hoắc Hải Nhâm thống khổ hét thảm lên. Xoát Vân Phi Dương đem kiếm rút ra, hoành lập trên đài, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người cực tốc bay tới. Đó là ẩn núp trong bóng tối Hoắc gia tiên nhân cảnh cường giả. Nhà mình dòng chính bị đâm xuyên ở ngực, khẳng định không thể xem tiếp đi. Xoát đúng vào lúc này, Ô Thông Du cũng bay tới. Hai người cùng một thời gian rơi vào bôn lôi trên đài, một cách bảo vệ Vân Phi Dương, một cách đỡ lấy Hoắc Hải Nhâm. Hoắc gia cường giả cũng không có xuất thủ, mà chính là ôm lấy Hoắc Hải Nhâm. Một quang lãnh lệ nói, Bách Lý công tử, ngươi một kiếm này, ta Hoắc gia ghi lại.